Lý Ngủ tin vào lời Triệu Tấn Dương nói, lật tung cả viện tử từ trên xà nhà, đầu tường, cửa sổ, chân tường, đến cả tổ chim trên cây. Hắn đều không bỏ qua. Nhưng thật sự không có gì, không chỉ là sách, nay cả một trang giấy cũng không thấy. Và giữa trưa, một sư đệ mặt còn trẻ đi ngang qua. Nhìn thấy Lý Ngủ đang ngồi trên đầu tường, suy nghĩ một cách miên man. Sư đệ ấy có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu lên hỏi, sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Không có việc gì làm, chỉ đang móc tổ chim thôi. Lý Ngủ miệng nói bậy, nhưng cái sư đệ kia lại rất tinh ý, chớp mắt liền đoán ra Lý Ngủ đang tìm cái gì. Sư huynh đang tìm công pháp mà Hoàng đạo trưởng giấu đi phải không? Lý Ngủ cúi đầu, không phủ nhận. Ừ, không tìm được sao? Không có. Vương Lục Xuyên gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói với sư huynh đang ngồi trên đầu tường. Ta nghe sư huynh Bạch Tùng Viện nói, công pháp của Hàn đạo trưởng không dễ tìm đâu, đa phần đều không ghi trong sách hoặc khắc vào ống trúc. Bạch Tùng Viện có một sư huynh, trước cửa trồng một cây táo. Người thiên sư ấy đột nhiên nảy ra ý nghĩ, lột vỏ cây táo ra, rồi phát hiện công pháp đã được khắc lên vỏ cây dưới đó. Còn có một sư huynh Lưu sư huynh càng kỳ lạ hơn, vào ban đêm mộng du, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình nằm cạnh một cánh đồng lúa, đầu gối lên một tảng đá, trên tảng đá cũng khắc một bản công pháp tu hành. Lý Ngủ nghe xong nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nhìn sư đệ dưới tường, hỏi sư đệ, ngươi có ý gì vậy? Bạch Tùng Viện, Vương Đường Xuyên. Vương Đường Xuyên cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt, nhìn rất dễ gần, dễ khiến người khác thích. Lý Ngủ thấy vậy có chút hứng thú, lại hỏi, ta nhớ Bạch Tùng Viện nằm gần núi, sao sư đệ lại chạy đến đây làm gì? Vương Đường Xuyên nghe và yên lặng một lúc, dường như có chút do dự, không dễ mở miệng. Sư huynh, ta nói ra, ngươi đừng chê cười ta. Lý Ngủ gật đầu, ngươi cứ nói đi, ta xem tình hình thế nào. Vương Đường Xuyên bước thêm vài bước, lại gần một chút rồi nhỏ giọng nói, kỳ thực ta là bị sư huynh Bạch Tùng Viện gọi đến. Vì sao? Bởi vì các sư huynh trong viện nói trên núi có một sư muội rất xinh đẹp, tu hành lại có thiên phú, bọn họ đã gặp nàng từ xa một lần, muốn ta đến tìm hiểu tình hình thử xem, nếu có cơ hội xem có thể mời nàng đến Bạch Tùng Viện hay không. Lý Ngủ nghe vậy hiểu ý của Vương Đường Xuyên, hỏi, vậy sao các sư huynh của ngươi không tự đi? Vương Đường Xuyên im lặng một chút, thở dài, Bạch Tùng Viện mấy sư huynh đã thảo luận rồi nhưng không dám đến, họ chỉ vào mũi nhào mang đối phương là hèn nhát, bản thân cũng không tiện, cuối cùng đành phải để ta đi. Dù sao Vương Đường Xuyên vẫn là tiểu sư đệ, tuổi còn nhỏ, vẻ ngoài trắng trẻo, trông có vẻ yếu ớt, lại không có chút gì gây nguy hiểm, để hắn đi xin sư muội, chỉ ít sẽ không bị sập cửa vào mặt, cũng không bị Bạch Nhãn lạnh nhạt. Lùi một vạn bước mà nói, coi như sư đệ bị phơi ngoài cửa, mất mặt cũng không phải mấy vị sư huynh, bọn hắn cũng chẳng biết gì là được. Lý Ngủ yên lặng gật đầu, nói một câu thật lòng, các ngươi ở Bạch Tùng Viện thật là uất ức, ta cũng cảm thấy vậy. Hai sư huynh nhìn nhau, không nói gì, nhất thời không biết nói gì thêm. Gió núi thổi qua, trong viện vang lên tiếng lửa cháy. Đó là đống lửa được nhóm từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa tắt. Lý Ngủ ánh mắt lướt qua, hình như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi Vương Đường Xuyên, ngươi nói sư muội đó, ở trên ngọn núi của ta sao? Ừ. Vương Đường Xuyên gật đầu, các sư huynh đã đưa tin tức, sẽ không sai. Vậy sao ta chưa thấy qua? Lý Ngủ xoa cằm như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ở núi bên kia? Mấy ngày nay hắn rất ít ra ngoài, chính xác mà nói là gần như không ra khỏi cửa, không biết trên núi có bao nhiêu viện, cũng không biết trên núi còn có một sư muội thần bí, thật là quá kỳ lạ. Vương Đường Xuyên nhìn Lý Ngủ một cách kỳ lạ, rồi quay đầu liếc nhìn phía sau mình. Hắn có một câu muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không. Lý Ngủ dư quang thoáng nhìn, chú ý thấy sư đệ này có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, ngươi có gì thì đừng kìm nén. Muốn nói thì nói đi. Sư huynh, Vương Đường Xuyên đưa tay chỉ về phía cửa viện đối diện Lý Ngủ. Ta nếu không nhầm thì vị sư muội kia chính là ở ngay nhà người đối diện. À, Lý Ngủ ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi có rừng trúc và một viện nhỏ. Viện đó còn có người ở sao? Nghĩ lại một chút, khu vực hơn 10 dặm này hình như chỉ có 3 gian viện. Lý Ngủ có một gian, đối diện là một gian rừng trúc, còn lại là cái viện nhỏ cũ nát, chẳng ai ở cả. Vậy mà Vương Đường Xuyên tìm được ở đây, chắc chắn là gian viện đối diện kia. Nhưng có ai ở đó sao? Lý Ngủ không nhớ gì, cũng không nghe thấy tiếng động gì từ trong viện. Mấy ngày trước, khi hắn đi đốn cây, có đi ngang qua đó, trên vai mang theo cây, đi tới đi lui ngoài cửa. Nhưng cổng viện luôn đóng kín, Lý Ngủ cứ nghĩ đó là viện không có người, nên cũng không chú ý. Người đi gõ cửa thử đi. Lý Ngủ vươn tay chỉ vào con đường trước mặt. Vương Đường Xuyên lập tức lắc đầu, sư huynh, ta không dám. Bạch Tùng Viện vốn đã như vậy, sư huynh sợ thì sư đệ cũng sợ. Vương Đường Xuyên ban đầu chỉ định quẩn quanh một vòng, mất chút thời gian rồi về viện, nói dối các sư huynh là không tìm được người. Nhưng không ngờ lại gặp phải sư huynh mới này, và lại còn bảo hắn đi gõ cửa. Lý Ngủ khẽ đảo mắt, sợ gì chứ, trong môn chỉ là sư muội thôi, đâu phải hồ báo gì. Vương Đường Xuyên căn bản không nghe, thậm chí còn trốn xuống mái hiên, thò đầu ra nhỏ giọng nói, sư huynh, nếu không người đi giúp đi. Lý Mù lật đầu tường, mở cửa sân cho Vương Đường Xuyên đi ra. Ban đầu hắn định nói, đi thì đi có gì phải sợ. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khi bước ra cửa sân, thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại. Hai chữ, sư muội bỗng dưng vang lên trong tai, khiến hắn không thể hiểu vì sao lại không thể bước tiếp. Lý Ngủ im lặng thu lại bước chân, tìm lý do cho mình. Thôi, chưa chắc có người để lần sau đi. Vương Đường Xuyên khẽ giật khóe miệng, cũng rất lễ phép, không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu bước vào trong viện. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Đến chiều, Vương Đường Xuyên đứng dậy nói, sư huynh, ta về trước, ngày mai lại đến tìm ngươi. Ừ, đi đi. Lý Ngũ tiễn sư đệ đến cửa viện, nhìn bóng lưng sư đệ đi xa rồi định đóng cửa nghỉ ngơi. Kít, đột nhiên một âm thanh phát ra từ đối diện viện tử. Lý Ngũ ngẩng đầu nhìn thấy cửa viện khép hờ, lộ ra một khe nhỏ. Hắn nhìn sang, giật mình rồi dụi mắt nhìn kỹ hơn. Lần đầu trong sân có người mặc áo trắng gầy gò uyển chuyển. Cô ta đang đi dọc theo rừng trúc trong tiểu viện, vừa đi vừa đá đá viên đá dưới chân, có vẻ không vui, dường như nhận ra ánh mắt từ ngoài cửa. Cô ta ngẩng đầu lên tò mò nhìn lại. Lần thứ hai, trên cửa có một đôi tay trắng tinh và mảnh mai như cánh hành. Cô ta như người áp vào khe cửa, mím môi, đưa mắt nhìn Lý Ngủ, đôi mắt sáng và thanh tịnh, nháy mắt mấy lần rồi cùng hắn nhìn nhau. Lần thứ ba, không còn gì cả. Lý Ngủ không rõ ràng thấy gì, cửa tự nhiên khép lại. Lạ thật, thật là kỳ quái. Lý Ngủ nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi cũng đóng cửa lại, quay trở lại ghế trong đình viện, tiếp tục nhìn đống lửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Thật ra công pháp trên núi chắc chắn được giấu ở những nơi kỳ quái. Cái gì càng kỳ lạ càng có khả năng ẩn giấu thứ gì đó. Lý Ngủ hơi ngước mắt, cười một mình. Đống lửa trước mắt từ đêm qua đến tối nay vẫn không tắt. Đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra? Hắn không biết, chỉ mở mắt chờ đêm xuống. Nửa đêm, trên núi bắt đầu có gió, đống lửa hơi nhúc nhích nhưng không phát ra tiếng động. Lý Ngủ im lặng ngẩng đầu, phát hiện đầu tường và ngoài cửa có sương mù nhẹ bay. Trên núi, một trận sương mù trắng xóa bốc lên, giống như một giấc mộng, khiến người ta cảm thấy mơ hồ, không rõ ràng. Sương mù lạnh buốt, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào, huyền náo. Trời tối, người vắng, trong căn biệt viện trên núi sao lại có nhiều âm thanh như vậy? Lý Ngủ ngẩn người, cảm thấy hoặc là mình đang nằm mơ, hoặc là đang gặp phải quỷ, mà lại là một đám quỷ, đang chặn ngoài viện, thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, bóng đêm tĩnh mịch, ngoài cửa lại nghe thấy tiếng huyên náo. Đại sư huynh làm gì vậy? Sao còn không mở cửa? Không được, ngươi dám gõ cửa à? Không sợ đại sư huynh đem ngươi lột sạch, sâu lên tàng cây, cho đạn gà đến chết sao? Hắc hắc, ta không dám, nhưng mà không phải tiểu sư muội có ở đây sao? Nàng đi gõ cửa. Đại sư huynh sẽ không làm gì được, không có việc gì đâu. Lý Ngủ giật mình, không biết phải làm sao, có chút không hiểu và cảm thấy buồn bã. Hắn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối nay, chỉ thấy có một cái đầu nhỏ từ trong khe cửa lặng lẽ thò ra, nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn hắn. Nàng nói, sư huynh, ta nhớ ngươi. Đại sư huynh đã bế quan 3 tháng, đây là khoảng thời gian lâu nhất mà mọi người biết đến. Ghi chép này không phải về Tử Tinh Viện, mà là về đại sư huynh của mình. Các sư đệ và sư muội ở Tử Tinh Viện đều biết, đại sư huynh từ khi tu hành đến nay chưa bao giờ tĩnh tâm bế quan lâu hơn 1 tháng. Hắn không chịu ngồi yên bế quan khô tọa, mà nếu có ai đến thăm, hắn đối xử chẳng khác gì bị trừng phạt. Sư phụ từng nói, các ngươi sư huynh đời trước hình như chỉ là khỉ con, tàn mạn quen rồi, ngồi lâu một chút là sợ mỏi. Các sư đệ sư muội đều gật đầu, tán thành với lời của sư phụ. Nhưng họ không ngờ rằng, câu nói của sư phụ không chỉ ám chỉ đại sư huynh mà còn có ý nghĩa khác. Chút gì đầu, sư phụ mặt mày tối sầm, ghét bỏ nói, đại sư huynh không chịu ngồi yên, các ngươi, những đứa trẻ này, lại cũng trung thực vậy sao? Hắn là một con khỉ lớn, còn các ngươi chỉ là theo sau mông khỉ mà thôi. Mỗi ngày nhảy tới nhảy lui, làm ồn ào cả mộng tông. Sao ta già rồi mà phải cho các ngươi lau mông, thật là nghiệp chướng. Trong đại đường Tử Tinh Viện lặng ngắt như tờ, các sư huynh sư đệ nhìn nhau, nghiêm túc dò xét đối phương. Sau đó họ nhận ra, sư phụ nói không sai. Khi đại sư huynh có mặt, Tử Tinh Viện luôn đoàn kết, nhưng mộng tông thì lại không được yên tĩnh. Nhưng may mắn thay, 3 tháng trước, đại sư huynh bị sư phụ và tông chủ giam lại để hắn chuyên tâm lĩnh hội đại mộng điển. Từ cuối mùa hè đến đầu thu cho đến giờ, mộng tông mới có một khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có. Hôm nay đại sư huynh sắp xuất quan, không biết sư huynh lĩnh hội thế nào. Mộng tông đã lâu không có ai tu hành đại mộng điển. Đại sư huynh, ngươi không biết sao? Đại khái là ngủ 3 tháng không làm gì cả. Có lý. Ngoài tường tiếng nói dần dần lắng lại. Một người đẩy cửa viện thò đầu vào trong, nàng lén lút từ phía sau xuất ra một cái hộp nhỏ rồi vẫy tay áo với người trong viện. Sư huynh, bánh ngọt hoa sen, ta vừa mới từ sư phụ động phủ trộm được. Nhân lúc còn nóng, Lâm Thanh Thanh cười tươi, mặt vô tội nhưng lại giả hoạt. 3 tháng không thấy sư huynh, nàng cảm thấy rất nhàm chán và buồn tẻ. Trước đây chưa bao giờ phải chịu đựng khoảng thời gian lâu như vậy. Lâm Thanh Thanh cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút cảm giác kỳ quái, như thể đã qua rất nhiều năm. Quái sư phụ, Lâm Thanh Thanh không hài lòng, nghĩ rằng sư huynh phải đi học cái gì, đại mộng điển, mà món đồ đó cũng không có gì đặc biệt. Vì vậy, hôm nay nhân tiện đến động phủ của sư phụ, Lâm Thanh Thanh trộm một hộp bánh ngọt hoa sen từ tiểu thiếp của sư phụ. Món này ngoài người trong Tử Tinh Viện khó mà có được. Lúc đầu Lâm Thanh Thanh cũng rất bất ngờ, vì sư huynh từng nói với nàng, món này là tổ truyền. Sư tổ làm bánh ngọt hoa sen rất khó ăn, nhưng sư phụ làm thì nhiều năm rồi, hỏa hầu và phối liệu đều rất tinh tế. Chỉ là những ngày bình thường, sư phụ rất ít khi làm. Chỉ vào dịp dỗ sư tổ mới chuẩn bị một ít cống phẩm, dâng lên viếng mộ. Mấy ngày nữa lại đến ngày dỗ sư tổ. Bánh ngọt hoa sen là sư phụ chuẩn bị cho sư tổ cống phẩm, nhưng bị Lâm Thanh Thanh trộm ra cho sư huynh ăn. Nàng trên đường đi đã nghĩ kỹ, sư huynh nhất định sẽ làm bộ trách móc mình. Trộm cống phẩm của tổ thật không chính cống, nhưng nói đi thì nói lại, sư huynh vừa xuất quan trộm cống phẩm như vậy, sư phụ làm sao lại nghi ngờ đến mình. Tiểu sư, muội vô hại, là người đầu tiên bị nghi ngờ, còn sư huynh mới là người đáng ngờ. Lâm Thanh Thanh cười đến híp mắt, hãm hại sư huynh. Giữa sư huynh và sư phụ gây chút chuyện, nàng làm quen rồi. Cảnh này náo nhiệt thật, có sức sống, két két, cửa sân khép lại. Tiểu sư muội mang hộp cơm đứng ở cửa. Lý Ngủ trầm mặc một hồi rồi chậm rãi ngậm đầu, hai người cách đống lửa, bốn mắt nhìn nhau. Có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm, nhưng nhiều hơn là cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Hai người đều không nói gì thêm. Lâm Thanh Thanh nhăn mày, tự như nhận ra điều gì, liền hỏi. Sư huynh, ngươi không xuất quan sao? Lý Ngủ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu chậm rãi. Thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới, Lâm Thanh Thanh nghe không hiểu, lại nghĩ sư huynh đang nói về đại mộng điển. Sư huynh còn chưa hiểu thấu đáo, mà lại phải bế quan thêm mấy ngày nữa. Quả thật là hiếm thấy, sư huynh khó có được năng lực kiên nhẫn, lại còn bế quan tu luyện, Lâm Thanh Thanh nghĩ như vậy. Nhưng Lý Ngủ lại suy nghĩ rất đơn giản. Ngoài cửa có một đám quỷ, một nữ quỷ mặc áo trắng đã bay vào cửa, nàng gọi mình là sư huynh, có ý định dẫn mình ra ngoài. Làm sao có thể chứ? Lý Ngủ dựa vào ghế, ngồi rất chặt, căn bản không muốn đứng dậy. Đêm khuya đi ra ngoài, lại còn cùng đám quỷ, không rõ lai lịch giao du, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Lý Ngủ không hề thay đổi sắc mặt, vẫn ngồi im, nhìn ra ngoài viện, sương mù trắng bay lơ lửng, đống lửa trong sân vẫn cháy lặng lẽ, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thời gian trôi qua, thiếu nữ mặc áo trắng nghiêng đầu, thu tay lại, rút lui ra cửa. Sư huynh, vậy mai ta sẽ đến thăm ngươi. Ngày mai chắc chắn phải xuất quan, nếu không, sư phụ sẽ nghi ngờ. Lâm Thanh Thanh thở dài mở cửa rồi đóng lại, đi ra khỏi viện. Trời đã tối, ngoài cửa âm thanh huyên náo cũng dần dần bị sương mù trắng bao phủ, tan đi. Lý Ngủ hơi chuyển mắt, như thể đã hiểu ra điều gì. Những quái vật ngoài cửa chắc hẳn là đi theo sương mù đến. Đêm dài, sương mù dày đặc, bóng quỷ mờ mịt. Chúng nhận lầm mình là người khác, không chủ động xông vào trong viện mà chỉ chờ mình ra ngoài. Liệu đêm mai những quỷ này có đến không? Và những quỷ ấy ẩn trong sương mù, liệu có phải đang che giấu công pháp gì đó? Những vấn đề này không có đáp án, Lý Ngủ chỉ có thể chờ đợi đến khi màn đêm buông xuống, rồi quyết định xem mình có nên ra ngoài hay không. Sau đó không lâu, hừng đông, Lý Ngủ lại ngồi trong sân cả đêm. Như tối hôm qua, nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy tinh thần không được tốt lắm. Đống lửa cháy rất lớn, hắn đứng dậy, nhìn thấy hộp cơm đã được để lại. Đó là đêm qua tiểu nữ quỷ để lại. Khi sương trắng tan đi, hộp cơm vẫn còn ở chỗ cũ. Lý Ngủ đi tới gần, đưa tay mở nắp hộp. Bên trong có 5 khối bánh ngọt hoa sen màu đỏ nhạt, mùi hương thanh thoát, còn rất mới, liệu có thể ăn không? Đây là đồ vật của quỷ, ăn vào có sao không? Lý Ngủ do dự một chút, cuối cùng vẫn thu hộp cơm lại, không động đến những chiếc bánh ngọt đó. Hắn đẩy cửa sân, ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, một ngày mới lại bắt đầu. Đúng lúc đó, một sự việc chưa từng xảy ra trước đây. Két két, cửa đối diện khu rừng trúc nhỏ của tiểu viện cũng có người mở ra. Nàng nhìn thấy hắn, và lần này hắn cũng nhìn rõ người đó. Là một sư muội, tuổi không lớn lắm, ngũ quan thanh tú tinh xảo, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn có vẻ lạnh lùng và xa cách. Người sư muội này rất lạ mặt, mặc bộ váy dài màu xanh trắng, bước đi nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, hướng về con đường chính. Theo lễ phép, Lý Ngủ cũng bước ra ngoài. Hai người nhìn nhau, cách nhau một đầu đường nhỏ, rồi cùng nhau hành lễ, xưng hô như thế nào. Lâm Thanh, Lý Ngủ. Vô Danh Tông có một quy củ rất lạ, không phân biệt sư phụ, sư thúc qua các thế hệ, mà chỉ dựa vào thời gian nhập tông và tuổi tác để phân biệt ai là sư huynh, ai là sư huynh, ai là sư muội. Lý Ngủ nhập tông lâu hơn một chút, còn Lâm Thanh nhìn qua thì tuổi nhỏ hơn, vì vậy hắn là sư huynh, nàng là sư muội. Sư muội, đêm qua ngươi ngủ sớm không? Lý Ngủ bỏ qua những câu chào hỏi thông thường, trực tiếp hỏi một câu có vẻ kỳ lạ. Lâm Thanh im lặng một chút, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ gật đầu, thật sớm. Giờ tí sau, đã ngủ rồi, dạ này à? Lý Ngủ suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy sư muội, đêm qua trên núi có sương mù không? Lâm Thanh hơi trầm mặc, ngẩng đầu hỏi lại, lúc nào? Sau nửa đêm giờ tí, Lâm Thanh nghiêng đầu, nhắc lại câu nói vừa rồi của mình. Sư huynh, ta đã ngủ rồi, giọng nàng bình tĩnh, vẫn giữ lễ phép và xa cách, dù cho sư huynh đang hỏi một câu khá kỳ quái. Dạng này à? Lý Ngủ nhắc lại một câu, trong lòng tính toán liệu có nên hỏi về thói quen thức đêm của sư muội khi lần đầu gặp mặt, nhưng cảm thấy như vậy có thể quá thô lỗ, không phù hợp với phép tắc. Lý Ngủ vốn khá kín đáo, lần đầu gặp mặt cần phải giữ lễ độ, không nên làm nàng khó chịu, vì thế hắn lại hỏi một câu khác. Sư muội, ngươi có thể giúp ta một việc không? Lâm Thanh hỏi. Gấp cái gì? Đêm nay đừng ngủ. Giúp ta chú ý xem có sương mù không? Lâm Thanh trầm mặc một lúc, không biết làm sao để từ chối. Sư huynh này nhìn có vẻ ôn hòa, lễ phép, nhưng lời nói ra thì quả thực không mãi chút nào. Để một sư muội mới gặp thức đêm nhìn sương mù, có phải quá thân mật rồi không? Vì cái gì? Lâm Thanh cần một lý do. Lý Ngủ thành thật đáp. Đêm qua ngoài viện của ta có quỷ. Sư huynh, ngươi đang nói đùa sao? Lâm Thanh không tin, dù sao Vô Danh Tông cũng là một môn phái tu tiên nghiêm túc, trên núi đều là các sư huynh sư tỷ cùng tu hành. Làm sao có thể có quỷ quái gì đến đây gây sự được? Hơn nữa không ai phát hiện ra. Lâm Thanh nghĩ rằng sư huynh chỉ đang nói nhảm, nhưng Lý Ngủ lại nghiêm túc nói, rất chân thành thuật lại cho nàng câu chuyện đã xảy ra tối qua. Đêm qua có sương mù, ngoài cửa có quỷ, còn mang hộp cơm vào trong viện. Lâm Thanh nhíu mày, càng nghe càng thấy mơ hồ. Nàng hỏi Lý Ngủ, nếu đã như vậy, sư huynh chắc hẳn đã thấy nữ tử áo trắng kia rồi chứ? Ta có thể vẽ hình nàng rồi đi hỏi các sư huynh ở miếu Thành Hòa. Lý Ngủ trầm mặc một lúc, nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Ta quên rồi, quên. Hắn quên mất đêm qua cái nữ tử áo trắng đã vào viện, đưa bánh ngọt hoa sen cho mình, không nhớ rõ hình dạng nàng thế nào. Chỉ có một hình dáng mơ hồ, phảng phất như giấu trong sương mù, thật không rõ ràng nhưng lại rất gần, như thể có thể chạm tay vào. Lý Ngủ nhớ rõ thanh âm của nàng thanh thúy vui tươi, mang theo niềm vui. Nụ cười xinh đẹp, ánh mắt cong cong, nhìn mình rất thân thiện. Nhưng vì sao lại thế? Sáng hôm sau, khi sương mù tan đi, Lý Ngủ hoàn toàn không nhớ rõ tướng mạo của nàng. Ban đêm và ban ngày như thể là hai thế giới khác nhau. Lý Ngủ chỉ có thể nhìn rõ ràng vào ban đêm. Ta không tin. Lâm Thanh Thanh vẫn lắc đầu, cảm thấy sư huynh đang nói dối, lời nói có vô vàn sơ hở, chẳng có chỗ nào đáng tin cả. Nàng không biết vì sao sư huynh lại nói dối, cũng không muốn phí thời gian suy nghĩ. Lâm Thanh Thanh còn có việc quan trọng hơn phải làm, tìm một quyển công pháp, bắt đầu tu hành. Thế là nàng xoay người, nói lời tạm biệt với sư huynh nói dối. Ta còn có việc, nếu như ban đêm có quỷ tìm đến cửa, sư huynh tự mình cẩn thận. Lý Ngủ nhìn theo sư muội, thấy nàng trở về tiểu viện trong rừng trúc, quay lại đóng cửa sân. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là việc của mình, không thể cứ thế kéo người khác vào cuộc. Sắp trời dần tối, đêm thứ ba lặng lẽ đến. Lý Ngủ lần này chuẩn bị kỹ càng, ngồi trước đống lửa, chờ sương mù trắng xóa bao phủ khắp núi rừng. Như đã dự đoán, sau nửa đêm, giờ tí vừa qua, đống lửa trước mặt lặng lẽ lay động. Sương mù bắt đầu dâng lên bốn phía, ngoài cửa viện vang lên tiếng xào xạc. Những con quỷ lại tụ tập ngoài cửa, chờ. Đại sư huynh, xuất quan, thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, một bóng trắng gầy gò lại bay vào. Nàng giống như lần trước không lại gần quá, chỉ đứng ở cửa, trên bậc thềm cách đống lửa một khoảng, có thể thấy người ngồi trên ghế. Tiểu sư muội nháy mắt vài lần, nhẹ giọng hỏi, sư huynh còn chưa tốt sao? Lý Ngủ nghĩ một chút, rồi lặng lẽ gật đầu. Còn thiếu chút nữa. Thiếu cái gì? Lý Ngủ trong lòng hơi động, nói, thiếu một quyển sách, một bản công pháp. Thiếu nữ áo trắng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra ý của sư huynh, là tiểu mộng sách. Ân, Lý Ngủ không rõ tiểu mộng sách là gì, chỉ đáp một tiếng, ta đi hỏi sư phụ một chút, ngày mai mang tới cho ngươi. Được, còn có chuyện gì khác không, sư huynh? Lý Ngủ biết nói nhiều dễ sai, liền lắc đầu, giao lại cho đối phương nói, sư muội ngươi nói một chút đi, những ngày này bên ngoài có chuyện gì xảy ra không? Thiếu nữ áo trắng rất nghe lời, sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Có một chút, sư huynh, ta sẽ kể cho ngươi. Cát nhị đàn sư huynh bị gió thổi mưa dập, những ngày này vẫn rất thả, đi ra ngoài gặp quỷ, nửa đêm được tiên. Hắn mấy ngày trước xuống núi về nhà, đi đường đêm gặp một con nữ quỷ tiên, không được hưởng phúc gì, lại bị lứa mất hơn nửa tinh khí, quần lót cũng bị ném đi hết. Sư phụ nói rằng hắn quá thành thật nên mới gặp phải kiếp nạn này. Sư phụ bảo các sư huynh xuống núi tìm con nữ quỷ tiên kia, cắt đứt mối duyên nghiệp tình cảm, như vậy mới có thể vượt qua kiếp nạn cuối cùng. Nhưng các sư huynh không muốn, hắn không xuống núi, nói rằng hắn không hối hận. Trăm năm cực khổ hủy hoại chỉ trong một khoảnh khắc, làm lại từ đầu cũng chẳng sao. Hắn hơi ngốc, sư phụ mắng hắn là kẻ ngu xuẩn. Vương Phú Quý sư huynh tu hành thuận lợi, luôn gặp may mắn lớn, nhưng luôn bị sư huynh người cướp đi nửa đường. Ngươi bế quan mấy ngày qua, Vương sư huynh sống rất thoải mái, tích lũy không ít tiền bạc, đều giấu ở hậu sơn. Hắn nói đó là để tích lũy vốn liếng, người sống không thể thiếu tiền, càng nhiều càng tốt, phòng tránh tai họa sau này. Nhưng ta nhớ sư huynh ngươi từng an ủi Vương sư huynh sau khi đoạt xong tiền bạc của hắn, rằng người sống một đời không thể để tiền tài đè nặng lưng, đó chỉ là vật ngoài thân, hăng quá thì hòa xấu. Vì vậy, ta vụng trộm đi hậu sơn, lấy một nửa tiền của hắn. Làm tốt lắm, Lý Ngủ cũng không hiểu sao mình lại nói câu này. Trời sắp sáng, tiểu nữ quỷ trong sân nói một lúc lâu, rồi cùng với sư mù rời đi. Sáng hôm sau, Lý Ngủ sư huynh và Lâm Thanh sư muội cùng ra khỏi cửa, lại gặp nhau. Hai người đứng cách nhau một đoạn đường nhỏ, im lặng nhìn nhau. Lý Ngủ lên tiếng trước, sư muội. Lâm Thanh nhẹ gật đầu, tối qua có sương mù. Nàng không ngủ, trông thấy sương mù trắng xóa, cũng nghe thấy ngoài cửa có tiếng sột soạt như quỷ, tối qua cũng có quỷ. Lâm Thanh biểu lộ khá bình tĩnh, chỉ có chút cẩn trọng trong đôi mày. Lý Ngủ nhẹ nhàng thở phào, thế này chứng tỏ không chỉ mình hắn mới có thể thấy sương mù và quỷ. Sau đó thì sao? Lý Ngủ hỏi. Nuôi thấy những con quỷ đó thế nào? Lâm Thanh có chút trầm mặc, lắc đầu. Nàng không mở cửa, vậy ngươi làm gì? Ngủ. Sương mù không lâu sau nàng nhắm mắt ngủ luôn. Không phải sợ quỷ mà vì quá mệt mỏi. Lý Ngủ không thể phản bác, chỉ thở dài. Sư muội, ngươi có chút không đáng tin cậy. Lâm Thanh mím môi, không nói gì, chỉ giữ im lặng. Lý Ngủ kéo cửa sân ra, đứng ở cửa đối diện mời sư muội vào. Lâm Thanh đứng trong sân, nghiêng đầu chăm chú quan sát kỹ lại hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở viện tử trung ương, nơi đống lửa đang cháy. Sáng sớm, mặt trời đã lên cao, nhưng đống lửa vẫn còn đang thiêu đốt. Sư muội, ngồi đi. Lý Ngủ để một chiếc băng ghế đá đến, đặt cạnh đống lửa. Lâm Thanh ngồi xuống, mở lời. Tối qua những thứ đó có thể không phải là quỷ. Lý Ngủ hỏi. Vậy ngươi nghĩ là cái gì? Hẳn là công pháp, giấu trong núi công pháp. Lâm Thanh nói, nghe người ta kể lại về truyền thuyết của Vô Danh Tông. Người ta nói rằng có một vị hoàng đạo trưởng thần bí, trong tay ông ta có vô vàn công pháp huyền bí, hành tung không cố định, thường xuất hiện ngẫu nhiên trong núi, chỉ những người có duyên mới gặp được. Các sư huynh đệ trong tông đều mong muốn gặp hoàng đạo trưởng, cầu xin ông truyền thụ công pháp, nhưng thật sự có duyên gặp được ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có người nói rằng hoàng đạo trưởng giấu công pháp ở những nơi hoang vắng trên núi, chỉ những ai có duyên mới tìm được. Một sư huynh đã tìm được một bản công pháp trong vỏ cây táo, sau đó tu luyện công pháp này, chỉ trong vài ngày đã trồng hơn 100 cây táo và cây đào. Vị sư huynh đó nói, trong sách ghi rằng cây càng nhiều thì tu hành càng nhanh. Còn một sư huynh khác, ban đêm mộng du đến khu đất ruộng, sáng tỉnh dậy nằm trên một tảng đá và cũng tìm được một bản công pháp. Kể từ đó, không ai có thể ngăn cản được sự tu hành của hắn. Từ đó, hắn quản lý toàn bộ khu đất trồng lúa và thóc linh của núi. Làm ruộng cũng là tu hành, làm ruộng khiến ta vui vẻ. Vô Danh Tông có những công pháp kỳ lạ, có người trồng cây, có người làm ruộng, nhưng cũng có người từ khi nhập môn đến nay vẫn chưa tìm được công pháp nào thích hợp. Lý Ngủ và Lâm Thanh đang ngồi trong sân lúc này chính là ví dụ cho điều đó. Công pháp tìm thấy ở đâu thì sẽ có đặc tính riêng, và tình huống gặp gỡ càng kỳ lạ, càng không thể tưởng tượng, công pháp đó càng có phẩm giai cao. Đây là kết luận mà Lâm Thanh suy đoán ra được. Nàng cảm thấy sư huynh Lý tối qua gặp phải quá nhiều điều kỳ lạ. Sương mù bao phủ núi, quỷ ảnh gõ cửa, những hiện tượng kỳ quái đáng sợ đó chắc chắn sẽ dẫn đến một công pháp phẩm giai cao. Lâm Thanh cần một bản công pháp, vì vậy nảy ra một ý định trong đầu. Nàng nói, sư huynh, chúng ta có thể hợp tác. Lý Ngủ mặm đầu, hỏi, hợp tác thế nào? Cùng nhau tìm công pháp, rồi tu hành từ đó. Lâm Thanh nói rõ ý định. Lý Ngủ không phản đối, chỉ là lại hỏi, làm thế nào để thực hiện? Lâm Thanh nghĩ một chút rồi nói, đêm nay sương mù sẽ nổi, hai chúng ta đều có thể nhìn thấy sương mù trong viện tử. Nhưng quỷ chỉ gõ cửa của ngươi, cho nên muốn tìm được công pháp trong sương mù, chúng ta cần nhờ vào sư huynh, chính ngươi. Lý Ngủ khẽ nhíu mắt, hỏi, vậy còn ngươi? Ta chờ trời sáng. Nàng có chút nghiêm túc, khuôn mặt thanh lãnh bình tĩnh, trông rất đáng tin cậy. Lý Ngủ hiểu ý của sư muội, ban đêm có quỷ đến gõ cửa, Lâm Thanh sẽ hỗ trợ, nhưng cũng không có cách nào khác. Nàng sẽ ở trong viện của mình, lặng lẽ cầu nguyện cho sư huynh, canh chừng tình hình. Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, Lâm Thanh sẽ chờ đến sáng. Khi sương mù tan hết, nàng sẽ đi tìm miếu thành hoàng của hai sư huynh. Lý Ngủ nghĩ, đến lúc đó, thi thể của mình có lẽ đã lạnh. Cái này có phải nói nhảm không? Ha ha, sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngủ trừng mắt lên, nói, ta có cách tốt hơn. Lâm Thanh hỏi, cách gì? Sư muội ngươi không cần lo lắng mình giúp không được gì. Lý Ngủ cười nói, Ngươi đêm nay có thể ở lại đây gặp những người bạn ngoài cửa kia một lần. Lâm Thành có chút trầm mặc rồi từ chối. Cô nam quả nữ chung sống trong một viện, truyền đi không tốt. Vậy ta đi. Lý Ngủ nghiêng đầu nói, đêm nay ta ở chỗ ngươi, ngươi ở lại đây, có chuyện gì thì gọi ta một tiếng, không được sao? Không được sao? Vì sao? Ta nhận giường có thói quen ngủ sớm, ta giúp ngươi chuyển giường tới, đêm nay ngủ trong sân. Không ai nói gì thêm. Sư huynh và sư muội nhìn nhau bên cạnh đống lửa, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào. Mỗi người trong lòng đều có một cảm giác giống nhau. Vị sư muội này hoặc sư huynh này hình như hơi vô sỉ. Sư huynh, ta đi đây, đêm nay báo trọ. Lâm Thành đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi, không quay đầu lại. Lý Ngủ ngồi lại chỗ cũ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng nhận ra, dù sư muội trông có vẻ thanh lãnh xuất trần, nhưng thực ra cũng không phải là người đáng tin cậy gì. Cũng giống mình, tâm tư không ít. Trời tối dần, đến đêm thứ tư, Lý Ngủ ngồi cạnh đống lửa, nắp một cái, chờ sương mù tới. Không khí trong sân dần dần ẩm ướt, đống lửa nhảy lên. Một lát sau, sương mù trắng xóa lặng lẽ bò lên đầu tường. Lần này, ngoài cửa không có tiếng động ồn ào, chỉ có một thiếu nữ áo trắng lặng lẽ mở cửa, chui vào. Sư huynh, ta tới rồi. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, từ sau lưng vân tay ra, đầu ngón tay đang cầm một ống trúc được buộc lại bằng dây thừng. Tiểu Mộng Sách, trưởng môn sư bá bảo ta mang cho người. Lý Ngủ trong lòng hơi động, nhìn thấy ống trúc trong tay thiếu nữ áo trắng, đây chắc chắn là công pháp thần bí bị giấu đi. Hắn định đứng dậy đi tới cửa để nhận lấy, dù sao cứ ngồi mãi trên ghế không nhúc nhích như vậy cũng không quá lễ phép, sẽ làm người ta nghi ngờ. Lý Ngủ đặt tay lên ghế, vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên trước mắt đống lửa bùng lên một cái, lay động mạnh mẽ. Hô, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa đỏ bay lên không trung. Trong sân bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, khiến đống lửa bị thổi nghiêng ngả lượn lờ, giống như có điều gì đó đang nhắc nhở, ngăn cản một chuyện không rõ sắp xảy ra. Lý Ngủ dừng lại, trong lòng nổi lên một cảm giác không thể tả, như thể có một nguy cơ khó nói rõ. Hắn cảm thấy mình không nên làm vậy, không nên đứng quá xa đống lửa, càng không thể ra khỏi cổng sân, đi vào trong sương mù cùng với những con quỷ lạ lẫm kia. Lý Ngủ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt của cô gái áo trắng đứng ở cổng. Nàng nghiêng đầu một chút, khẽ mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Nhưng không hiểu vì sao, dưới ánh lửa, Lý Ngủ cảm thấy không thể nhìn rõ gương mặt của nàng. Mọi thứ trở nên mơ hồ, rồi đột nhiên như thể rất xa vời. Sư huynh, cô gái áo trắng nhìn hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lý Ngủ cảm nhận được ánh mắt đó, biểu cảm không thay đổi, chỉ khẽ đáp. Ân, ngươi có phải là... Ánh mắt nàng dần trở nên nghi ngờ, Lâm Thanh bất chợt có một suy đoán táo bạo. Ngươi có phải là ngồi lâu quá, chân tê dại không? Nếu sư huynh đứng không nổi, chắc là như vậy. Lý Ngủ im lặng, nhẹ gật đầu. Vậy để ta lấy Tiểu Mộng Sách cho ngươi. Thiếu nữ áo trắng nhún vai, không nghi ngờ gì về sư huynh, bước chân tự nhiên tiến lên. Lý Ngủ nhìn theo nàng, thấy nàng bước qua con đường lát đá, đứng đối diện đống lửa. Nàng đưa một tay ra, làn da trắng mịn, cánh tay đưa qua lửa, bị ánh sáng từ đống lửa chiếu thành một màu cam ấm áp. Xì xì, một âm thanh kỳ lạ vang lên, ngoài tường sương mù trắng xóa đột ngột cuồn cuộn dâng lên. Lý Ngủ ngẩng đầu theo ánh lửa nhìn về phía tường viện, nơi sương mù cuồn cuộn dâng lên, mênh mông như một con quái vật khổng lồ không có hình dạng, che kín bầu trời, vặn vẹo trong sương. Mấy hôm trước, ngoài viện sương mù vẫn yên ả như mặt hồ phẳng lặng, nhưng đêm nay không biết vì lý do gì, mặt hồ như có mưa lớn, khiến nước hồ sôi sục, không ngừng cuộn trào. Trời trên núi đột ngột thay đổi, một cảm giác nguy hiểm vô hình như đang đập vào mặt. Xì xì, âm thanh nghe như lửa cháy vọng vào tai. Lý Ngủ giật mình, nhận ra thiếu nữ mặc áo trắng vẫn đứng đó, vươn tay về phía mình, ánh mắt vô tội nhìn hắn. Sư huynh phát gì ngốc vậy? Nàng không phát hiện ra gì khác, chỉ tò mò nhìn người đối diện. Ánh lửa ấm áp chiếu lên khuôn mặt nàng, những sợi lông tơ nhẹ nhàng bay lên. Lý Ngủ nhìn rõ ràng, lửa đang cháy trên người nàng. Từ cánh tay ngọn lửa lan ra, lặng lẽ thiêu đốt thân hình nàng như muốn thiêu rụi nữ quỷ nhỏ này. Nhưng tại sao lại như vậy? Lý Ngủ không hiểu. Nàng gọi hắn là sư huynh, rất thân mật, rất quen thuộc, như thể đã gọi cả trăm ngàn lần. Nhưng hắn không nhớ nàng, không có chút ấn tượng nào. Mỗi đêm, hắn có thể nhớ lại, nhưng khi ánh sáng ban ngày chiếu vào, tất cả những ký ức về khuôn mặt này đều biến mất, không còn lại chút gì. Vậy rốt cuộc nàng là ai? Lý Ngủ nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy trước mắt nàng có chút ngốc nghếch, lửa đã cháy đến trên người mà nàng vẫn không hay biết, vẫn đưa tay gọi. Sư huynh, như thế, sư huynh của nàng là ai? Làm sao lại vô trách nhiệm như vậy? Lý Ngủ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy, vươn tay lấy đi ống trúc từ tay nàng. Lâm Thành ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn sư huynh, rồi đẩy tay hắn ra, lùi về phía sau mấy bước. Làm gì vậy? Ánh lửa yếu dần, thiếu nữ áo trắng trong đêm lại trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn sư huynh, không hiểu. Sao lại đẩy ta? Không có gì. Lý Mủ lắc đầu. Đi về sớm một chút, sáng mai điểm đến. Nửa câu đầu nàng không vui, sư huynh lại muốn nàng đi sớm, nhưng Lâm Thành chỉ cười híp mắt. Tốt, sư huynh, ta đi đây. Đêm nay không nói nhiều, sương mù vẫn mỏng manh, nàng dự định về sớm. Trước khi đi, Lý Ngủ dường như nhớ ra điều gì, nhìn ra ngoài cửa. Hôm nay sao lại yên tĩnh vậy? Bọn họ không thấy sao? À, những kẻ lười biếng đó nói sư huynh muốn xuất quan mà lại không xuất quan, mỗi ngày chỉ chơi đùa, họ không muốn tham gia náo nhiệt nữa. Bọn họ nói muốn nghe tin tức chính xác, lần sau sẽ cùng đến. Sáng sớm, Lý Ngủ cầm ba ống trúc trong tay, nhìn ngọn lửa cháy đến khi bình minh lên. Lần này Lý Ngủ còn chưa kịp đứng dậy, đã có người đứng ngoài viện, đưa tay gõ cửa. Thùng thùng, Lý Ngủ thở dài, cũng không hỏi người đến là ai. Dù sao, quanh đây cũng chẳng có ai khác ngoài sư muội đang ở đối diện. Hắn kéo cửa sân ra, chỉ mở một khe nhỏ, nhìn qua khe cửa vài lần. Quả nhiên, là sư muội, toàn thân mặc áo trắng, khuôn mặt an tĩnh, lễ phép chào hỏi. Sư huynh, sớm, ân. Lý Ngủ không đáp lại lời chào, cũng không mở cửa hẳn, chỉ đứng cách cửa và hỏi. Sư muội, có chuyện gì không? Hừng đông, đến xem sư huynh. Lâm Thành nhìn vào khe cửa, hình như đang quan sát điều gì đó. Sư huynh, đêm qua có thu hoạch gì không? Không có. Lý Ngủ trả lời rất dứt khoát, không chút do dự. Lâm Thành lại mỉm cười, nụ cười sáng sủa, giống như ánh nắng sớm mát lạnh. Vậy sư huynh, sao ngài không mở cửa? Nếu không có chuyện gì thì sao không mở cửa? Sao lại che giấu cẩn thận như vậy? Có gì đó quái lạ. À, Lâm Thanh nhìn thấy cơ hội, càng muốn tiến vào viện để nhìn xem. Không tiện, sư muội. Lý Ngủ từ chối một cách uyển chuyển. Lâm Thanh lại hỏi, có gì không tiện sao? Sư huynh, phiền người. Lâm Thanh nhíu mày. Cuối cùng, Lý Ngủ vẫn mở cửa, để cho sư muội vào viện. Vì Lâm Thanh cứ đứng ngoài cổng, kiên quyết không chịu buông tay, giống như một con trâu bướng bỉnh, Lý Ngủ cũng không thể làm gì hơn. Ôi, sư muội vào viện, sư huynh thở dài một hơi. Hắn cảm thấy rằng người ta mới gặp lúc đầu là tốt nhất, có khoảng cách và cảm giác biên giới. Khi lần đầu gặp Lâm sư muội, nàng đứng ngoài cửa đối diện, mặc áo trắng, thanh lãnh và xa cách, có vẻ như tránh xa người nàn dạng. Lúc ấy nàng hẳn là một người trầm mặc ít nói, nội liễm hàm xúc. Nhưng Lý Ngủ không ngờ rằng ấn tượng ban đầu giữa người với người lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Thế mà nàng lại xông vào viện như vậy, cứ tưởng nói chuyện sẽ dễ dàng lắm sao? Sư muội, đừng có nhìn, ngươi có định kiểm tra nhà không? Lâm Thành rút mắt lại, đưa ánh mắt dừng lại bên cạnh đống lửa, nơi có ba ống trúc. Sư huynh, đây là cái gì? Cơm lam. Lý Ngủ chững chạc trả lời, ta vừa làm xong, còn nóng hổi. Lâm Thành cười, là công pháp phải không? Lý Ngủ kiên quyết nói, cơm lam. Vậy ta có thể cầm một cái không? Công pháp này gọi là tiểu mộng sách. Lý Ngủ mặt biến sắc nhanh chóng, thấy không thể gạt được nàng, hắn đành lựa chọn nói ra hết. Ba cái ống trúc này ghi chép ba giai đoạn tu hành. Ống trúc đầu tiên là tiểu mộng tam chuyển, ống trúc thứ hai có lục chuyển, ống trúc thứ ba có cửu chuyển, tổng cộng 18 chuyển. Lâm Thanh mắt sáng lên, có thể tu hành sao? Không dễ tu hành lắm. Lý Ngủ đáp, lời mở đầu của tiểu mộng sách ghi chép rằng công pháp này yêu cầu rất cao về tư chất tu hành. Người bình thường học mấy chục năm cũng khó có thể nhập môn. Lâm Thanh suy nghĩ một lát, đối với thiên phú tu hành của mình đầy tự tin, nói, ta muốn thử xem. Lý Ngủ hỏi, dựa vào cái gì? Công pháp là do hắn tự tìm được, vậy tại sao lại muốn cho người khác tu hành? Lâm Thanh không hề ngạc nhiên, cô nói, sư huynh, người có thể ra điều kiện. Lý Ngủ im lặng trong giây lát, quan sát sư muội vài lần nhưng vẫn không nghĩ ra điều gì. Ngược lại, Lâm Thanh lại đưa ra một đề nghị, ta gọi sư huynh, sau này chúng ta tu hành trong cùng một viện, đều nghe sư huynh. Nàng nói rất rõ ràng, hai người sẽ cùng ở một viện, Lý Ngủ là sư huynh, còn nàng là sư muội, sau này mọi việc sẽ theo sự an bài của sư huynh. Nhưng liệu có cần thiết không? Nếu chỉ vì có thêm một sư muội, sẽ có thêm những rắc rối mà không còn được yên tĩnh như trước. Suy nghĩ mãi, Lý Ngủ cuối cùng cũng đồng ý. Một người tu hành không bằng hai người tu hành, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tu một công pháp cũng sẽ có những sự khác biệt trong lý giải. Hắn đưa ống trúc cho sư muội. Lâm Thanh mỉm cười nhận lấy, hai tay tiếp nhận ống trúc, trong lòng lại đang nghĩ một suy nghĩ khác. Ai nói sư muội nhất định phải nghe lời sư huynh? Mới đầu tu hành, sư huynh là sư huynh, sư huynh là sư huynh, sư muội là sư muội. Nhưng thiên phú tu hành khác nhau, một thời gian sau, cảnh giới của hai người cũng sẽ có sự chênh lệch, mà sự khác biệt ấy sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, trong cùng một viện, liệu còn là sư huynh sư muội hay là sư tỷ sư đệ? Nhưng chuyện đó cũng khó mà nói trước được. Lâm Thanh vô tội cười cười, trên mặt không để lộ một chút sơ hở nào. Lý Ngủ nhìn nàng một lúc, không hiểu sao nàng lại vui vẻ như vậy. Tu hành thiên phú là chuyện khó nói trước, ai có thể đoán được. Lâm Thanh cảm thấy tu hành không quá khó khăn, nhưng cũng không dễ dàng như mình tưởng tượng. Tiểu mộng sách có nói, tu hành là tu tâm, tâm phải thanh thản an bình, khi đó tu hành mới nhanh chóng tiến bộ. Nếu tâm trạng lo lắng phân tán, tu hành sẽ trở nên khó khăn. Lâm Thành học cách tĩnh tâm, làm tốt mộng từ cuối thu đến đầu mùa đông. Nàng mất nửa tháng để hoàn thành quyển thứ nhất của Tiểu Mộng Sách, viết xong một cách trôi chảy đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên. Quyển thứ hai thì nàng đã đưa ống trúc cho Lý Sư Huynh. Lâm Thanh gõ cửa sân, sơ tay ra, muốn cùng Sư Huynh trao đổi công pháp. Lý Ngủ nhắm mắt, không nói gì, ngồi trên ghế bên cạnh, sưởi ấm, từ từ nhặt một ống trúc bên chân lên, ném cho Sư Muội. Hai người không nói một lời, gần như không có giao tiếp. Lý Ngủ biết Lâm Sư Muội đang muốn gì. Nửa tháng, tu hành sau một cuốn sách đã làm được khá tốt, là một Sư Huynh, hẳn phải có lời khích lệ, động viên Sư Muội vì thành quả tu hành của nàng. Nhưng tối hôm qua Lý Ngủ không ngủ ngon, cảm thấy mệt mỏi, lười biếng không muốn mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ khoát tay, ra hiệu cho Sư Muội ra ngoài và khép cửa lại. Lâm Thành đứng đó, cầm ống trúc trong tay, nhìn Sư Huynh từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt có chút kỳ lạ. Vành mắt hắn thâm quầng, sắc mặt tiều tụy, môi trắng bệch, tinh thần không được tốt. Trông hắn như thế, có phải sắp chết không? Lâm Thanh có chút lo lắng, mở miệng hỏi, Sư Huynh, có sao không? Ân, Thanh âm lười nhác, hơi thở yếu ớt. Lâm Thanh càng thêm nghi ngờ, không hiểu Sư Huynh mấy ngày gần đây đang làm gì. Từ sáng sớm hôm đó trở đi, Lý Ngủ hầu như không rời khỏi viện, chỉ ngồi bên đống lửa, tê liệt trên ghế, nhìn mặt trời mọc rồi lặn, đợi đêm đến cùng với sương mù. Lý Ngủ như quên đi việc tu hành, không làm việc chính, cũng không rõ hắn đang làm gì. Ta không sao, chết không được. Sư Huynh vẫn nên thức khuya ít thôi. Dưỡng sức đi, Ân. Lâm Thành đi rồi, Lý Ngủ mở mắt, hắn không phải thức khuya, mà là không thể ngủ yên. Trong nửa tháng này, Lý Ngủ không chợp mắt. Ban ngày tu hành, Tiểu Mộng Sách, đêm đến lại ngồi trong sương mù sưởi ấm. Khi mặt trời lên, trong viện rất yên tĩnh, chỉ có Lý Ngủ một mình khe khẽ nói, cùng với tiếng lửa cháy. Đến khuya, khi sương mù lại dày đặc, nơi này mới trở nên nhộn nhịp tiểu nữ quỷ, không bao giờ thiếu hẹn. Lặng lẽ đến gõ cửa, ngồi trên thềm đá, trò chuyện cùng Sư Huynh suốt đêm. Nàng rất có năng lượng, nói chuyện không ngừng cả đêm. Có khi còn mang hạt dưa, gạo một mình. Không biết vì sao, ban ngày Lý Ngủ thường xuyên cảm thấy phiền muộn, tâm trạng không thể tĩnh lặng để tu hành. Nhưng khi giữa đêm, nghe tiếng nàng nói liên tục, hắn lại cảm thấy an tâm, tu hành cũng thuận lợi hơn. Không ngủ, không nằm mơ, cũng có thể tu hành, Tiểu Mộng Sách. Lý Ngủ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn và Sư Muội cùng tu hành một quyển sách, nhưng phương thức tu hành lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Thanh mỗi ngày đều ngủ rất sớm, yên tâm ngủ đủ 4 canh giờ. Vào ban đêm, khi trời tối và mọi người yên tĩnh, nàng bình yên nhập mộng, cảnh giới tu hành cứ thế mà nâng cao. Còn Lý Ngủ lại mỗi ngày mỗi đêm đều mất ngủ, mắt không thể khép lại, tâm không thể tĩnh. Một ngày 12 canh giờ, phần lớn thời gian chỉ ngồi ngẩn người trước đống lửa, thật không phân biệt được phải trái rõ ràng. Sư Muội tâm cảnh thanh thản, tu hành xuôi chéo mát mái, chỉ trong nửa tháng đã hoàn thành 3 chuyển đầu của Tiểu Mộng Sách. Còn Sư Huynh, tâm trạng nóng vội, suốt ngày buồn chồn, mới vừa hoàn thành quyển thứ hai, thứ cửu chuyển. Đúng vậy, quá trình tu hành của Lý Ngủ rất thống khổ, nhưng lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhanh mà không có lý do gì để giải thích, nhanh có làm được gì. Lý Ngủ yếu ớt thở dài, thể xác và tinh thần mệt mỏi, lắc đầu. Người với người có tình huống khác biệt. Sư Muội mặc dù tu hành rất chậm, nhưng ít ra nàng vui vẻ, vô ưu vô lo, như một con heo nhỏ ăn no rồi ngủ, chậm rãi từ từ tu hành. Lý Ngủ tuy tu hành nhanh, cảnh giới cao, nhưng hắn không sung sướng. Một ngày về hắn như một năm, ngắn ngủi nửa tháng mà dường như trải qua 11 xuân thu. Một đêm với hắn như một năm dài đằng đẵng. Nếu không có tiểu nữ quỷ bầu bạn trò chuyện phiếm, Lý Ngủ có lẽ đã không thể kiên nhẫn mà gục ngã. Chỉ mong Tiểu Mộng Sách quyển thứ ba có thể có thay đổi. Lý Ngủ nhắm mắt, yên lặng chờ đợi ban đêm, trầm mặc tu hành. Sáng hôm sau, Lâm Thanh tinh thần phấn chấn, đẩy cửa sân đón ánh sáng ban mai, cảm thấy đầy sức sống. Nàng ngủ rất an nhàn suốt đêm, không hề hay biết có sương mù hay không. Tuy nhiên quyển thứ hai của Tiểu Mộng Sách có một đoạn mở đầu khá mơ hồ và khó hiểu. Lâm Thanh suy nghĩ mãi mà không tìm ra lý do, cảm thấy bế tắc. Nàng quyết định đi một lần nữa qua cửa đối diện tìm Sư Huynh để trò chuyện. Nàng không hy vọng Sư Huynh có thể chỉ ra sai lầm của mình, vì hôm qua khi nhìn sắc mặt của Lý Ngủ, nàng cảm thấy sợ rằng không cẩn thận lại làm hỏng việc. Chẳng ai có thể giúp nhặt lại đống rối rắm. Thùng thùng, Sư Huynh có ở đó không? Ân. Phía sau cửa truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, lần này còn yếu ớt hơn hôm qua. Lâm Thanh bước vào viện, liếc nhìn hai ống trúc bên cạnh đống lửa, rồi tìm một chiếc ghế đá và ngồi cạnh Lý Ngủ. Lý Ngủ mở mắt hỏi, có chuyện gì? Chuyện về tu hành. Lâm Thanh lật tay, chỉ vào đoạn văn mở đầu trong ống trúc thứ hai. Sư Huynh, ta có chỗ không hiểu. Tiểu Mộng Sách nói, mộng cảnh thật hay giả, hiện thực thật hay giả, tu mộng người chia làm hai, thanh tỉnh tự biết, trầm luân trong mộng cũng là một loại thanh tỉnh. Đoạn văn này Lâm Thanh nghĩ mãi mà không thể hiểu. Lý Ngủ im lặng mở mắt, không nhìn vào ống trúc, cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ chậm rãi đọc và hiểu rõ. Ý của những lời này là giấc mơ và thế giới thực tế tương ứng với nhau. Người tu mộng, tức là chúng ta tu hành như những người sử dụng tiểu mộng sách, có thể nhìn thấy hai thế giới, một thế giới thực, một thế giới hư ảo. Chúng ta phải giữ sự tỉnh táo, kiểm soát ý thức của mình, đi qua lại giữa hai thế giới này. Lâm Thanh nhíu mày, hỏi tiếp, vậy nửa câu sau, thanh tỉnh tự biết, trầm luân cũng là thanh tỉnh, phải giải thích thế nào? Lý Ngủ nghiêng đầu, chậm rãi nói, đây là một lời nhắc nhở, cũng là một câu nói có thể làm hại người, rất dễ gây phiền lòng. Khi tu hành tiểu mộng sách đến quyển thứ hai, người ta có thể khiến giấc mơ của mình trở nên rất kiên cố, sống động như thật, không khác gì với thế giới thực. Người tu mộng có thể chia một ngày thành hai nửa, một nửa ở thế giới thực, một nửa trong giấc mơ. Trong lúc ngủ, giấc mơ cũng có thể giúp tu vi tăng trưởng, sống một cách hài lòng, thuận ý. Lâm Thanh hỏi, cái này không tốt sao? Kỳ thật là không tốt lắm. Lý Ngủ đáp, bởi vì giấc mơ quá hài lòng sẽ làm nổi bật sự buồn khổ và không như ý trong thế giới thực. Người tu mộng dễ dàng mê muội trong giấc mơ, không muốn tỉnh dậy. Cứ thế, thời gian mơ sẽ ngày càng dài hơn, từ 6 canh giờ đến 8 canh giờ. Cuối cùng cả ngày bị mê man bất tỉnh, không hay biết, ngủ như chết. Đoạn văn trong tiểu mộng sách này là để nhắc nhở và cảnh cáo. Về phần nói trầm mê trong mộng cũng là thanh tỉnh, thì hoàn toàn là lừa dối lòng người, khuyên người trốn tránh thực tại, ngủ trong giấc mơ. Không có ý tốt gì cả. Lâm Thanh nghe xong những lời này, trầm mặc tại chỗ. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới chợt nhận ra mình đã đến cửa. Bèn lập ngừng hỏi, sư huynh, ngươi đã tu đến quyển thứ hai rồi à? Ân, Lý Ngủ nửa nhắm mắt, đáp lại một câu, đã xây xong, tu, xây xong. Lâm Thanh ngạc nhiên hỏi. Lâm Thanh suy nghĩ một hồi, trong lòng cảm thấy rối bời, chưa kịp phản ứng, mình đã dùng một tháng để tu hành. Tiểu mộng sách đã hoàn thành tam chuyển, sư huynh thì đã xây xong quyển thứ hai, cũng là tu, 3 thêm 6, cửu chuyển, Như vậy mà coi là gì? Mình chẳng phải kém sư huynh rất xa sao, vĩnh viễn không thể đạt được danh tiếng, vĩnh viễn không thể trở thành sư tỷ. Lâm Thanh trầm mặc một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào Lý Ngủ, người đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tiêu tụy như sống dở chết dở. Giọng nói trầm thấp, sư huynh, ngươi, cuốn ta rồi, vẫn là không ngủ, lại âm thầm cuốn. Lý Ngủ chỉ trợn mắt, không để ý gì đến nàng. Lâm Thanh muốn tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng, không đúng, tu hành, tiểu mộng sách, trong mơ lại rất thuận lợi. Nếu sư huynh thật sự không ngủ thì hẳn là phải ngược lại mới phải. Sao lại tu hành một cách khoa trương như vậy? Có phải là có bí quyết gì không? Lý Ngủ không nói cho mình biết sao? Lâm Thanh nháy mắt vài lần kéo kéo tay áo của sư huynh. Lý Ngủ thở hổn hển, không có phản ứng. Làm gì, sư huynh, ngươi có phải là... Lâm Thanh nhìn Lý Ngủ với sắc mặt tiêu tụy, đột nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo. Ngươi có phải đã tu luyện cái gì tà thuật không? Móc hết sức sống, hiến tế tuổi thọ mới thành ra dạng này. Lý Ngủ im lặng, chỉ thở dài, không thể mong ta khỏe hơn một chút sao? Lâm Thanh không hiểu. Vậy tại sao? Lý Ngủ thở dài một hơi. Ngươi thử một lần hơn nửa tháng không ngủ, không ra ngoài, ngồi yên một chỗ, suốt ngày cáu kỉnh, rồi ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại như thế này. Lâm Thanh ngẩn ra một lúc. Sư huynh ngươi suốt một tháng không ngủ sao? Ân, gần một tháng rồi không chợp mắt. Lâm Thanh lặng lẽ rút tay về, thấp giọng nói, không thay quần áo, cũng không tắm sao, trách sao được. Người khô ráo phơi nắng gió vẫn thấy ngon miệng mà. Lý Ngủ bật cười, đừng ép ta đuổi ngươi ra ngoài. Người sư muội này càng ngày càng không biết lễ phép, vẫn là đêm khuya trong sương mù, tiểu sư muội sẽ đến nhiều hơn. Ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù lúc nào cũng nghĩ linh tinh, nhưng chưa bao giờ khiến người ta khó chịu. Sư muội và sư huynh cách biệt cũng không nên quá lớn như vậy. Lý Ngủ hít một hơi thật sâu, có vẻ mệt mỏi, không muốn nói gì thêm. Lâm Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ngừng lại, nhận ra một điều rất kỳ lạ, rất đáng chú ý. Sư huynh, ân, ngươi đã hơn nửa tháng không ngủ, còn hỏi lại lần nữa. Vậy có phải là nói, ngươi căn bản là chưa từng làm qua mộng? Không ngủ, làm sao mà mộng được? Lý Ngủ dường như cũng nhận ra điều gì đó, từ từ mở mắt. Lâm Thanh biểu lộ rất nghiêm túc, thậm chí có chút lo lắng. Tiểu mộng sách quyển thứ nhất, phần cuối có nói, chúng ta phải nhập mộng tìm tâm, tìm một điểm neo trong giấc mộng, lấy đó làm cơ sở, rồi từ từ diễn sinh ra mọi thứ. Sư huynh ngươi ngay cả mộng cũng chưa làm qua, sao có thể nhảy qua quyển thứ nhất mà xây xong quyển thứ hai? Điều này thật sự không thể lý giải. Người tu hành, tiểu mộng sách, từ trước đến nay đều không thể nằm mơ, điều này là một vấn đề không cách nào giải thích. Lý Ngủ nhớ lại một chút, hắn hoàn thành quyển thứ nhất vào buổi tối hôm đó. Khi trời sáng, ta nghỉ ngơi một lúc, rất ngắn ngủi, khi mở mắt ra, ba chuyển đã hoàn thành. Hắn lúc đó cảm thấy có chút hoang mang, tinh thần mệt mỏi, không nghĩ lại về vấn đề này. Lâm Thanh lắc đầu, cái này không đúng. Quyển thứ hai về tu hành hầu hết đều liên quan đến việc tạo mộng, từng bước xây dựng một mộng cảnh hoàn chỉnh. Sư huynh, trong mộng của ngươi có gì không? Lý Ngủ suy nghĩ một chút rồi trả lời, không có gì cả. Giấc mộng của hắn trống không, giữa ngày và đêm như không có sự phân biệt, căn bản là không có cảm giác ngủ thật sự. Lâm Thành yên lặng một lúc rồi đưa ra một ý tưởng, cũng là một câu hỏi. Sư huynh, ngươi có thể ngủ được không? Ngươi còn có bản năng đi ngủ sao? Lý Ngủ trầm mặc một lát, ngồi dậy tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại. Hắn ngủ một giấc, sư muội ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát hắn từng chút một. Hắn từ từ mơ màng, dần dần mất đi ý thức. Không biết đã bao lâu, Lý Ngủ mở mắt, đống lửa vẫn còn cháy lụi, phát ra những tiếng kêu tí tách. Hắn giữ nguyên tư thế, quay đầu nhìn Lâm Thanh một lúc, bao lâu rồi? Lâm Thanh có vẻ hơi ngạc nhiên. 3 ngày. Lý Ngủ nhíu mày, ta ngủ 3 ngày sao? Ân. Lâm Thanh lên tiếng, nhưng khuôn mặt nàng vẫn không thay đổi, không có chút gì là ngượng ngùng. Lý Ngủ nhìn nàng một lúc lâu, rồi hiểu ra rằng sư muội lại đang nói dối. Nói thật đi, sư huynh, ta tưởng ngươi đang đùa với ta thôi. Lâm Thanh vô tội cười. Ngươi nhắm mắt một cái, không đến 3 hơi là mở ra, rồi lại hỏi ta đã qua bao lâu. Lý Ngủ thật sự sửng sốt, hắn cảm thấy mình ngủ một giấc, có thể là rất ngắn, hoặc cũng có thể rất dài, nhưng thực ra căn bản là không ngủ. 3 hơi thở chỉ là một chút mơ màng. Lý Ngủ cảm thấy thân thể mình như đang có vấn đề. Sư huynh, Lâm Thanh lại gần, thì thầm. Ngươi có thể là tàu hỏa nhập ma rồi. Lý Ngủ liếc, nhìn nàng một chút. Ta cảm thấy, ngươi có vẻ như lại yên tâm hơn. Sư huynh muốn thế nào? Lâm Thanh chống tay lên mặt, cười vô tội. Ta thử tu tam chuyển, ngươi chỉ nhắm mắt một cái, mở ra lại cửu chuyển, chắc chắn là có vấn đề. Nàng rất thành thật nói, trong lòng ta thật sự không yên ổn, giờ đây lo lắng rất nhiều. Lý Ngủ hiểu ra, ta tẩu hỏa nhập ma, và ngươi lại đang cười trên nỗi đau của ta. Không thể nói như vậy. Lâm Thành đáp, công pháp là do sư huynh cho ta, nhưng nếu ngươi gặp phải rủi ro thì ta cũng không yên tâm tiếp tục tu hành. Lý Ngủ hỏi, vậy ngươi có cách nào không? Lâm Thành suy nghĩ một chút, rồi tìm ra mấu chốt của vấn đề. Sư huynh, ban đêm có sương mù nữa không? Có quỷ đến tìm ngươi không? Ân, khả năng vẫn là do ban đêm sương mù có vấn đề. Lâm Thành phân tích nói, thông thường khi công pháp được giao, những hiện tượng kỳ lạ trên núi sẽ kết thúc, nhưng sư huynh ngươi lại không có, vẫn tiếp tục bị quỷ làm phiền. Điều này có nghĩa là chuyện này vẫn chưa kết thúc, chúng ta cần nghĩ cách giải quyết. Lý Ngủ không hiểu sao lại nhớ ra một điều gì đó, trong mắt hắn lóe lên một tia kỳ lạ. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục hỏi, vậy sao? Lâm Thanh kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, như đã hạ quyết tâm, tối nay ta sẽ đi, cùng nhau gặp quỷ, xem thử vấn đề là gì. Đi đi. Đêm dài, Lý Ngủ rất lâu không nhúc nhích, dựa vào bên cạnh đống lửa. Ngoài tường, sương mù vẫn như mọi khi dâng lên, nhưng hắn đợi một lúc mà không nghe thấy tiếng đập cửa quen thuộc, két két. Có âm thanh nhẹ nhàng, lãnh sư muội lặng lẽ kéo cửa sân ra, chỉ lộ một con mắt qua khe cửa, cẩn thận quan sát bên ngoài. Ngoài sân vẫn đầy sương mù, nàng lần đầu thức đêm mà không ngủ. Lợi dụng lúc con đường vắng vẻ, không có bóng quỷ, Lâm Thanh hé miệng, khẽ bước ra ngoài. Bóng dáng lén lút, đi được một đoạn thì vấp phải một tảng đá. Nàng tăng tốc bước chân, đi chậm chậm đến mái hiên đối diện. Sư huynh, mở cửa đi. Cửa không khóa, Lâm Thanh nghiêng người chui vào. Trong viện trống trải, Lý Ngủ đang ngồi bên đống lửa, chậm rãi ngậm đầu lên nhìn cô gái áo trắng. Nàng không đến. Lâm Thanh ngơ ngác một chút. Ai? Hẳn là sư muội. Lâm Thanh không hiểu vì sao, trong lòng cảm thấy có chút một ngạt. Ngươi có khác sư muội sao? Có thể là nàng là người như thế nào? Lý Ngủ cười nhẹ, so với ngươi nghe lời hơn, tính tình cũng tốt hơn. Lâm Thanh không nói gì, chuyển ghế ngồi bên cạnh sư huynh. Làm gì? Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào cổng, không chớp mắt. Ta đang chờ xem sư muội kia có thật sự nghe lời không. Cả hai chờ rất lâu, trời tối yên tĩnh nhưng không thấy bóng dáng của quỷ. Lý Ngủ thử tu hành, phát hiện đêm nay giống như bao đêm bình thường, lòng yên tĩnh an bình, vô cùng thư thái. Tuy nhiên, bên cạnh Lâm Thanh lại cảm thấy bực bội, ngán ngẩm, ngậm mặt lên nhìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sư huynh, ân, ngươi nghĩ có khả năng này không? Hai chúng ta thực ra đều đang nằm mơ, ngay từ đầu chúng ta đã ở trong cùng một giấc mộng. Lý Ngủ có chút bất đắc dĩ, đang nói mơ sao? Lâm Thanh lại cong mắt, nhìn bầu trời đêm và nở nụ cười. Vậy nếu là mộng tỉnh, ta sẽ biến mất thì phải làm sao? Lý Ngủ trầm mặc một lúc lâu. Ta hy vọng, hạ cái sư muội. Lâm Thanh nhỏ giọng, sắc mặt hơi tối lại. Đừng nói nữa. Chịu đựng một đêm cho đến khi trời sáng, ngoài sân sương trắng đã tản đi, nhưng tiểu nữ quỷ vẫn không đến. Đây là lần đầu tiên nàng thất hẹn. Lý Ngủ nhìn ra ngoài tường, ánh sáng buổi sáng bắt đầu dâng lên, trước mặt là đống lửa đang cháy lác đác, khiến hắn cảm thấy hơi buồn ngủ. Lâm Thanh ngồi xổm bên cạnh đống lửa, nghĩ ngợi một hồi, rồi lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn sư huynh một chút. Sư huynh, ân, nổi sương mù, nhưng người nói tiểu nữ quỷ sư muội không đến. Lý Ngủ chậm rãi gật đầu, nhưng không nói lý do. Lâm Thành bỗng nảy ra một ý tưởng, nhìn lên hỏi, sư huynh, có thể là như thế này không? căn bản không tồn tại cái gì tiểu nữ quỷ sư muội. Ngay từ đầu trong viện này chỉ có một mình ngươi, trong sương mù tiếng quỷ ngoài tường đều là ngươi nửa tỉnh nửa mơ tưởng tượng ra. Lý Ngủ giật mình, mở miệng rồi lại im lặng không nói gì. Thực ra Lâm Thanh nói cũng có lý, từ đầu đến cuối chỉ có Lý Ngủ gặp tiểu nữ quỷ và nghe tiếng quỷ ngoài tường, cảm giác đó như một giấc mơ, người ngoài không thấy cũng không vào được, chỉ có những người lún sâu trong giấc mộng mới tin tưởng vào điều đó mà không nghi ngờ gì. Lâm Thanh đôi mắt sáng lên, dường như càng thêm xác định suy nghĩ của mình, nàng hỏi: Sư huynh, hơn một tháng qua ngươi có bao giờ ra ngoài sân vào ban đêm không? Có ra ngoài xem thử, nhìn xem trong sương mù những con quỷ đó trông như thế nào không? Tại sao bọn chúng nhận ra ngươi nhưng ngươi lại không nhận ra bọn chúng? Nghĩ lại càng giống như là đang nằm mơ. Lý Ngủ suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu: Đêm nay chúng ta ra ngoài nhìn thử. Đi thôi. Lâm Thanh cười nói: Vậy đêm nay ta sẽ cùng ngươi đi. Suốt một ngày Lý Ngủ ngồi bên cạnh đống lửa, vẻ mặt có chút trầm tư. Ít nói, Lâm Thanh cũng không đi đâu, trong sân thì tản bộ, còn vào phòng tìm một cái hộp không dùng đến, bên trong đầy những thứ rệu rã và bụi bẩn. Sư muội lặng lẽ quay đầu liếc nhìn bóng lưng sư huynh, không nói gì rồi giấu hộp cơm đi, tiếp tục đi bộ như không có chuyện gì. Khi trời bắt đầu tối, Lâm Thanh mở cửa sân, ngồi trên bậc thang ngoài cửa chờ sương mù đến. Cửa vẫn để một khe hở, Lý Ngủ nhìn lên có thể thấy bóng lưng mờ mờ của Lâm Thanh. Sư muội mặc áo trắng sạch sẽ, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng đứng ở cửa. Nàng có vẻ như đang chờ đợi ai đó, nhưng cũng giống như không quá để tâm, chỉ đứng chắn ở cửa, không muốn để sương mù quấy rầy người trong sân. Lý Ngủ bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối, hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề kỳ lạ. Nếu như tiểu nữ quỷ ban đêm chỉ là ảo giác của mình không tồn tại, vậy với hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nói cách khác, trong lòng Lý Ngủ, hắn có xu hướng nghĩ rằng khả năng đó có thể là sự thật, tiểu nữ quỷ liệu còn đến nữa không? Hắn không thể tìm ra lý do nào thuyết phục, nhưng vẫn cảm thấy tiểu nữ quỷ còn sống thì tốt hơn, có thể gặp gỡ cũng sẽ tốt hơn một chút. Ngoài cửa, sư muội cũng giống như vậy, người còn sống mà quỷ, chỉ cần còn sống là tốt. Lý Ngủ gật gù thiếp đi trong cơn mê, hắn bị tiếng mở cửa đánh thức, mở mắt ra ngoài sân sương mù đã dày đặc. Tiểu nữ quỷ nhảy nhót tiến lại, mặt mày rạng rỡ: Sư huynh, ta đến rồi. Lý Ngủ sừng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Ngoài cửa sương mù mịt mù, yên tĩnh đến lạ. Tiểu nữ quỷ đến, đứng trước cửa ra vào, còn Lâm sư muội thì không thấy đâu. Sao lại như vậy? Lý Ngủ chậm rãi đứng dậy, lách qua đống lửa, đi đến cửa. Thiếu nữ áo trắng cũng có chút ngạc nhiên, nhìn sư huynh thêm vài lần. Chuyện gì vậy? Đại sư huynh đêm nay không còn lười biếng trên ghế, mà lại có thể đứng dậy đi bộ, thật kỳ quái, có vấn đề. Lý Ngủ không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu nữ quỷ. Hắn dừng lại trước cửa sân, nhìn quanh một lượt, không thấy ai. Lâm Thành thật sự biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Nàng rõ ràng đã ngồi ở cửa, gặp tiểu nữ quỷ một chút, nhưng khi sương mù tràn ngập, nàng lại đột nhiên biến mất. Lý Ngủ từ từ ngẩng đầu, rồi đột nhiên nhận ra, đối diện có gì đó không ổn. Cái viện đối diện của hắn lẽ ra là của Lâm sư muội ở rừng trúc nhỏ, nhưng khi ánh mắt hắn xuyên qua sương mù trắng xóa, hắn thấy một tòa lầu các rất cao đen xí, mái hiên vươn ra, hắn chưa bao giờ thấy nó trước đây. Lý Ngủ trầm mặc một lát, rồi dần dần nhận thức được sự thay đổi, mở cửa nhìn thấy sương mù, bên trong đó là một không gian khác, sương mù lan tràn, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng Lý Ngủ trước giờ chưa từng ra ngoài vào ban đêm, nên hắn không biết sâu trong sương mù là gì. Sư huynh, một cái đầu nhỏ ló ra bên cạnh hắn, nàng nháy mắt mấy lần, tò mò tiến lại gần, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lý Ngủ liếc mắt qua, rồi nói một câu như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra hết những gì trong lồng ngực, để thanh khí của sương mù gần kề làn da khiến tinh thần hắn tỉnh táo hơn, không còn do dự. Lý Ngủ bước chân ra ngoài. Lần đầu tiên ra khỏi viện, đi vào trong sương mù, chờ ta một chút a. Sư huynh, Lâm Thanh nghiêng đầu, vui vẻ đi theo, nàng sát bên sau lưng sư huynh, nhắm mắt đi theo rất gần. Sư huynh, ngươi muốn đi sách mới các à? Lý Ngủ dừng lại một chút, trong lòng nghĩ sách mới các là chỗ nào, nhưng hắn há miệng, lại không thể nói ra được, chỉ thốt lên một câu khác, đi cái nơi rách nát đó làm gì, cùng mấy lão già trong tông đánh bạc à? Sư huynh, ta không nhàm chán như vậy đâu, khó khăn lắm mới ra ngoài một chút, đương nhiên phải tìm chỗ thoải mái ngồi chơi cho đã chứ. Giọng nói nghịch ngợm, trong trẻo, tràn đầy niềm vui và sự thoải mái, nhưng trong mắt Lý Ngủ lại tràn đầy sự hoang mang và sợ hãi. Câu này không phải hắn muốn nói, nhưng lại từ miệng mình phát ra. Ra khỏi cửa viện, bước vào trong sương mù dày đặc, dường như có một linh hồn mới thức tỉnh trong cơ thể hắn, tự nhiên điều khiển cơ thể, mang theo ý thức của Lý Ngủ, bước đi giữa sương mù bao phủ khắp tông môn. Lý Ngủ cảm giác như mình biến thành một người khác, một người hoàn toàn không liên quan đến mình. Chị đứng từ xa mà nhìn, Lâm Thanh Thanh lại không cảm thấy có gì khác thường. Nàng chỉ thấy đại sư huynh dường như đã hồi phục tinh thần, cuối cùng không còn ngồi yên nữa, bắt đầu gây rối. Sư huynh, đi đâu vậy? Đi xem mấy sư đệ vô tâm vô phế ấy, mấy ngày nay không thấy, làm sư huynh như ta sao lại không nhớ được. Một cao một thấp, hai bóng người bước vào màn đêm và sương mù. Hai người cùng đi rất quen thuộc, rất thân thiết, như thể đã vậy từ rất lâu rồi. Sương mù dày đặc, trăng sáng lấp ló qua những đám mây, thanh niên mặc áo đen bước ra từ sương mù, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trước mắt hắn là một cảnh quen thuộc mà lại lạ lẫm, đỉnh Đài Lầu Các, những tòa tháp cao, từng tòa cung điện rộng lớn, cổ kính, vươn lên giữa những dãy núi mờ mịt trong sương. Đây là một tông phái có lịch sử lâu dài, nơi tiên hạc bày lượn, đèn minh châu treo cao trên mái nhà, chiếu sáng như trăng rằm trong đêm. Cảnh tượng này, Lý Ngủ chưa bao giờ thấy qua, nó không phải là nơi hắn quen thuộc, không phải là tông môn vô danh mà hắn đã biết, nhưng đối với người khác, nó lại vô cùng quen thuộc. Hắn về nhà rồi, sư muội à, ta nhớ ra một chuyện rồi. Thanh niên quay đầu lại, nhìn Lâm Thanh Thanh, dường như có điều suy nghĩ. Lâm Thanh Thanh hỏi, chuyện gì? Tại sao mỗi lần người đến gặp ta, đều là vào ban đêm vậy? Hắn cười cười, mọi người ban ngày bận rộn làm sao, cũng không phải. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, rồi giải thích. Tông chủ nói, ban ngày không được quấy rầy sư huynh, để ngài tĩnh tâm mà lĩnh hội đại mộng điển. Đến ban đêm, có thể đến, cùng ngươi tâm sự. Vì sao? Lâm Thanh Thanh nghiêm túc đáp, sợ ngươi ngủ lâu quá, ngủ sâu quá, không phân biệt được mộng và thực tế. Lý Ngủ nhướng mày, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, lâu đến mức không thể hiểu rõ, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Về nhà đi. Lý Ngủ kha nhân lúc màn đêm buông xuống, sắc mặt bình tĩnh, bước chân hướng về núi gần nhất mà đi. Mỗi bước đi, một đám mây đen hiện ra, nâng hắn lên khỏi mặt đất, từ từ trôi đi về phía xa. Đêm nay rất yên tĩnh, bốn phía đèn đuốc sáng rực, nhưng không thấy một ai trong số đồng môn gác đêm. Vì vậy, Lý Ngủ Kha có thể yên tâm thoải mái bay lên, từ một ngọn núi này đến ngọn núi khác. Thật ra Mộng Tông có một quy củ, đó là khi đêm xuống, các đại chủ phòng xung quanh đều cấm bay, không cho phép đệ tử lợi dụng bóng đêm mà phi hành. Mỗi lần Lâm Thanh Thanh đến thăm đại sư huynh, đều là từng bước từ chân núi đi lên đỉnh núi. Nhưng người trong Tử Tinh Viện ai cũng biết, đại sư huynh nhà mình có một quy tắc riêng, đó là chưa bao giờ tuân thủ quy củ. Sư phụ đã dạy bảo Lâm Thanh Thanh rằng, đừng học theo sư huynh của ngươi, hắn có vấn đề trong đầu, khác với các ngươi. Lâm Thanh Thanh nghe lời gật đầu, dưới sự dạy bảo của sư phụ và ảnh hưởng của đại sư huynh, nàng đã học được một điều, nếu có thể không tuân theo quy củ, thì không cần phải tuân theo. Tuy vậy, nàng vẫn rất giữ quy củ. Tối nay, sư huynh ở bên cạnh, lại thêm bốn bề yên tĩnh. Lâm Thanh Thanh im lặng nhảy lên, đạp lên đám mây đen của sư huynh. Hai người lặng lẽ rời khỏi đỉnh núi, không một tiếng động. Đại sư huynh nói rằng muốn đi tìm những sư đệ thiếu lương tâm trong Tử Tinh Viện. Nhưng đêm đã khuya, nhờ sư huynh chắc hẳn đã nghỉ ngơi. Lâm Thanh Thanh lo lắng hỏi sư huynh, liệu có quấy rầy đến người ta tu hành không? Lý Ngũ Kha lại bật cười, ta đi làm gì? Hắn thật vất vả mới ra khỏi quan, chính là cố tình đi quấy rầy những sư đệ thân thiết này. Những ngày bình thường, sư phụ hay không có ở nhà, trong Tử Tinh Viện, mọi việc lớn nhỏ đều cần đại sư huynh quyết đoán. Và một trong những chuyện phiền toái nhất chính là dạy dỗ đám sư đệ ngốc nghếch tu hành. Quyển công pháp này không hiểu rõ, lại chạy đến hỏi đại sư huynh. Đoạn kinh văn này không hiểu, lại đi hỏi đại sư huynh. Mùa xuân qua mùa thu đến, ngày qua ngày, Lý Ngũ Kha càng thêm phiền muộn, đến nỗi hắn phải xé một quyển công pháp dày cộp ra và nhét vào miệng đám sư đệ. Hắn thực sự đã từng làm như vậy. Một sư đệ tên là Cát Nhị Đản, xuất thân nghèo khó, tu hành rất cẩn thận, mỗi bước đi đều rất thận trọng. Mỗi khi gặp phải chút khó khăn, hắn lại ngăn trước cửa đại sư huynh, từ đầu đến cuối hỏi đi hỏi lại, mong sư huynh giải đáp rõ ràng mọi thắc mắc. Lý Ngũ Kha hiểu rõ các sư đệ rất cẩn thận, người xuất thân nghèo khổ luôn sợ mất đi thứ gì, nên mọi thứ đều phải giữ chặt trong tay, không để tuột mất dù chỉ một chút. Hơn nữa, hắn tu hành lại là những công pháp đầy gian nan, như gió mưa bão bùng, mỗi bước đi đều như phải rung chuyển cả trời đất. Vì vậy, trong viện có một vị đại sư huynh, người mà vạn pháp đều thông, vô cùng tài giỏi, Cát Nhị Đản cứ thế mà ôm chặt lấy, mỗi ngày đều ôm, Nguyệt Nguyệt cũng ôm. Cho đến một ngày, đại sư huynh bị hỏi quá nhiều, bèn cười một nụ cười ấm áp, rồi gọi các sư đệ vào một góc tối vắng vẻ trong viện. Ta đã giảng cho người ít nhất 3 lần về chuyện này rồi, sư huynh hiện giờ nghi ngờ người cố ý. Cát Nhị Đản không nói được gì, vì trong miệng hắn đang ngậm giấy, chỉ có thể ô ô ô, không thể phát ra lời. Cũng chính ngày hôm đó, Cát Nhị Đản mới nhận ra một sự thật. Đại sư huynh tính tình thật ra cũng không tốt, trừ tiểu sư muội bên ngoài, hầu như tất cả các sư huynh đệ trong viện đều đã bị đại sư huynh đánh qua. Nhưng nói đi thì nói lại, Lý Ngủ vuốt cằm, Cát Nhị Đản kiểu người lăng nhăng, móc móc tác tác như vậy, sao lại bị một con nữ quỷ tiên lừa đi gần hết cả gia sản như thế? Cái này không hợp lý chút nào. Ta mới bế quan có bao lâu, lại sinh ra chuyện mất mặt như vậy, có còn không cho người ta bớt lo sao? Phải đi xem thử. Lâm Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, các sư huynh mấy ngày nay tinh thần không tốt lắm, đã nằm ngủ cả ngày rồi. Lý Ngủ Mặt không biểu cảm. Vậy thì đánh thức hắn dậy, để hắn đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ. À, phanh, các nhị đản thực ra cũng không ngủ. Những ngày gần đây hắn luôn mơ màng, mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt của nữ quỷ. Ban nãy tinh thần uể oải, mặt mày hoảng hốt, các đồng môn sư đệ cũng không dám đến gần, sợ quấy rầy hắn. Nhưng tối nay lại khác, có người đám mở cửa kéo Cát Nhị Đản từ trên giường lên rồi ném hắn ra ngoài. Cát Nhị Đản ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đầy vẻ khó chịu. Đại sư huynh. Lý Ngủ ngồi trên ghế đá trong đình viện, phủi tay, mặt không biểu cảm. Lâm Thanh Thanh giấu sau lưng đại sư huynh, thò đầu ra, khẽ cười. Người nói đi, chuyện gì xảy ra? Giọng Lý Ngủ trầm tĩnh truyền đến tai Cát Nhị Đản. Hắn dừng một chút, im lặng một hồi lâu, rồi vẫn lắc đầu. Sư huynh, đây là chuyện của ta, ta không muốn phiền đến người khác. Lý Ngủ nghe xong, ngược lại bật cười một tiếng. Bây giờ mới biết nói vậy, sao lúc trước không làm như thế? Đám đồng môn sư đệ, chuyện này nếu để bọn chúng biết, còn không phiền toái hơn ta sao? Lâm Thanh Thanh rúc đầu vào, khẽ cười trộm. Cát Nhị Đản không thể phản bác, im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết trong lòng. Dù sao trước mặt hắn không phải là người khác, không phải tông chủ, cũng không phải sư phụ, mà là đại sư huynh lâu ngày không gặp. Đối với tất cả các sư huynh đệ trong Tử Tinh Viện, đại sư huynh luôn là người khác biệt. Họ, những người không thành thật, đôi khi sẽ nói bừa dưới mắt tông chủ và sư phụ, nhưng ít ai dám nói dối với đại sư huynh, vì đại sư huynh rất đáng tin, rất thông minh, và khi hành động cũng rất quyết liệt. Nói dối mà nói, tông chủ và sư phụ do thân phận cao quý nên ít khi ra tay, còn đại sư huynh thì mặc kệ hết mọi chuyện. Nếu thật sự muốn, hắn sẽ bắt bọn họ treo lên cây mà rút gọn. Cát Nhị Đản im lặng một lúc rồi ngậm đầu lên hỏi, sư huynh ngươi đã yêu ai chưa? Lý Ngủ Kha hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc trả lời, sư đệ, đừng bắt ta phải ra tay với ngươi lúc này. Trang cái gì thâm trầm, không cần lòng vòng, chỉ cần nói rõ. Cát Nhị Đản khó chịu giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ gãi đầu, ta gặp phải tình kiếp. À, Lý Ngủ Kha tỏ ra hứng thú, đi vài bước về phía trước, tiến lại gần hỏi, cẩn thận kể lại đi. Nhưng Cát Nhị Đản lại có chút do dự, không tiện lắm. Lý Ngủ Kha hơi không vui, hỏi, có gì mà không tiện? Cát Nhị Đản liếc mắt nhìn ra phía sau, thấp giọng nhắc, tiểu sư muội vẫn còn ở đây. Lý Ngủ Kha suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại, nghiêm mặt nói, tiểu hài nhi, ra ngoài. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, chỉ vào mũi mình, ta. Nàng nhìn thấy đại sư huynh vụng trộm nhìn mình, vẻ mặt không vui lên tiếng, đi đi, ta. Lâm Thanh Thanh bước ra ngoài, quay lưng lại, đóng cửa lại rất mạnh. Lý Ngủ Kha quay lại, hạ giọng tiếp tục truy vấn, nói đi, bắt đầu từ đâu nói? Nói ngắn gọn, từ đầu mà nói. Cát Nhị Đản nhẹ gật đầu, mấy tháng trước, khi sư huynh ngươi bế quan chưa lâu, ta đã xuống núi. Xuống núi làm gì? Về nhà thăm người thân. Lý Ngủ Kha từ từ ngậm đầu, tông phái ghi chép trong sách là ngươi là cô nhi. Cát Nhị Đản im lặng gật đầu, rồi đột nhiên nói một câu, cha ta còn sống. Cái gì? Lý Ngủ Kha ngạc nhiên, có gửi thư nói cha ta xác chết vùng dậy, đào lên mộ phần, tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Cát Nhị Đản thở dài, mẹ ta chết sớm, từ nhỏ đã là cha ta một người nuôi nấng ta. 14 tuổi năm đó, Mộng tông phái người đến trong làng chọn chúng ta. Cách năm mùa xuân, cha ta liền qua đời. Lý Ngủ Kha gật đầu, phụ tử các ngươi tình cảm rất sâu. Đúng vậy, chỉ có một người thân như vậy. Vậy sau khi về thôn thì sao? Lại xảy ra chuyện gì? Cát Nhị Đản nghĩ một hồi, rồi tiếp tục nói, ta sau khi trở về tìm thấy thi thể của cha ta ở trong khu rừng già Hậu Sơn. Lý Ngủ Kha hỏi, thi thể còn sống sao? Cát Nhị Đản hình dung rất kỳ lạ, coi như là sống, thi thể vẫn là thi thể, toàn thân phủ đầy lông xanh, miệng không rõ, răng miệng thối, không khác gì một thi thể bình thường, chỉ có một điểm kỳ lạ. Hắn nhận ra ta, run rẩy gọi ta Nhị Đản. Lý Ngủ Kha nhắc nhở, người chết không thể sống lại, ta biết đạo lý ấy. Cát Nhị Đản lại hỏi, nhưng sư huynh, nếu như là ngươi gặp phải tình huống này thì sao? Rất nhiều năm sau, sư phụ chết, tiểu sư muội cũng chết. Ngươi còn sống, nhưng không có biện pháp nào, cho đến một ngày nào đó, bọn họ đột nhiên xác chết vùng dậy. Ngươi tìm được một biện pháp có thể cứu sống sư phụ cùng sư muội. Sư huynh ngươi sẽ chọn thế nào? Lý Ngủ Kha ngơ ngác một chút, nán ngồi suy nghĩ rồi trả lời, sinh tử đều có thiên mệnh, ai cũng sẽ chết, ngươi và ta cũng vậy, sư phụ và sư muội cũng không ngoại lệ. Cát Nhị Đản lại cười, sư huynh nói nhảm, lời này quá mơ hồ, khi chưa phải đối diện với sự chia ly sinh tử, ai cũng có thể nói những lời như vậy, thậm chí còn có thể dùng nó để an ủi người khác. Nhưng khi thực sự đối mặt với ngày đó, lý trí con người liệu có thể không phản ứng hay không, và có thể bình tĩnh được không? Đại sư huynh thì sao? Cả đời thong dong, chưa trải qua nỗi đau chia ly. Vậy đến lúc đó sẽ thế nào? Các nhị đàn không rõ, cũng hy vọng loại chuyện này không bao giờ xảy ra. Lý Mộ Kha tựa như đã hiểu ra điều gì. Ý của ngươi là, ngươi đã tìm được cách có thể giúp phụ thân ngươi sống lại. Ừ, ta gặp nàng rồi. Nàng, Cát Nhị Đàn cười một tiếng. Một nữ đạo sĩ, một nữ quỷ tiên. Khi Cát Nhị Đàn tìm thấy thi thể phụ thân tại hậu sơn, hắn đã gặp một nữ đạo sĩ mặc hoàng y đạo bào. Nàng có làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, khuôn mặt như hoa đào. Nữ đạo sĩ nói mình là người chuyên cản thi, từ Tây Sông ngẫu nhiên đi qua đây, phát hiện có một linh hồn chưa tan, liền dừng lại, tìm đến thi thể này. Phụ thân trở thành cương thi, lại còn bị một nữ đạo sĩ cản thi. Cát Nhị Đàn rất khó nói rõ cảm giác của mình, có chút hoang đường, nhưng lại là sự thật đã xảy ra. Lý Ngủ Kha hỏi, người này từ đầu đã biết nàng là nữ quỷ tiên, sư huynh, ta không ngốc. Cát Nhị Đàn đáp, khắp núi đồi đều đầy khí âm quỷ, còn có thể gọi rất nhiều vong hồn đã chết từ lâu, ngoài nữ quỷ tiên ra, còn có thể là ai? Nữ quỷ tiên hất vạt áo, lớp ngụy trang của nàng không thật khéo léo. Lý Ngủ Kha lại hỏi, sau đó thì sao? Cát Nhị Đàn ngẩng đầu thở dài, nàng nói với ta, phụ thân vẫn còn chưa hoàn thành nguyện vọng, có thể cứu được, và bảo ta phải cung cấp tinh khí tu vi để giúp cha ta nối lại sợi tàn hồn cuối cùng. Ngươi tin không? Lý Ngủ Kha hỏi. Tin cũng không tin. Ta biết nàng đang gạt ta, nhưng vẫn cho nàng tinh khí tu vi. Mỗi ngày, mỗi đêm, Cát Nhị Đản đều hy sinh tu hành căn cơ của mình, cung cấp năng lượng cho nữ quỷ tiên. Nữ quỷ tiên kiểu này gần như đã chết mà sống, thuộc loại âm linh là sát. Không phải lệ quỷ hay yêu tà, cũng không phải loại quái vật gây tội ác. Họ là những con quỷ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm khổ tu. Một khi đạt được ngộ, khó khăn lắm mới có thể bắt lấy một tia cơ duyên, tu thành tiên. Dù là tu đạo tà môn hay làm việc thiện, các nữ quỷ tiên đều có niềm tin sâu sắc với việc tu hành, khát khao một ngày nào đó có thể thoát khỏi hình dáng quỷ, bước ra ánh sáng mặt trời. Nàng lừa ngươi, chỉ vì ngươi đã dành dụm được một số tinh khí tu vi rất sạch sẽ, Lý Ngủ Kha nói. Cát Nhị Đàn đã trải qua không ít khó khăn, tích góp được tinh khí tinh khiết vô cùng. Điều này đối với nữ quỷ tiên là một cám dỗ lớn. Ta biết mà, sư huynh, Cát Nhị Đàn, giống như một người nông dân chất phác, khẽ nhún vai, đem tất cả những gì mình dành dụm được chia một nửa cho nữ đạo sĩ. Lý Ngủ Kha có chút im lặng, vì hắn nhận ra sư đệ ngốc nghếch mạnh này dường như đang tự nguyện. Hắn không hiểu, bèn hỏi thẳng, suốt cuộc là sao? Chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều thành trấn, rất nhiều ngọn núi hòa điền, Cát Nhị Đàn kể. Nữ quỷ tiên đã lừa gạt Mộng Tông đệ tử, bảo muốn giúp cha hắn hồi phục linh hồn, phải tìm lại những phần hồn đã tán loạn để có cơ hội sống lại. Cát Nhị Đàn im lặng cười, hắn cảm thấy nữ quỷ tiên này chắc chắn sẽ không lừa mình quá mức. Cha hắn lúc còn sống cũng không rời khỏi làng, sao lại cần đi xa như vậy, để làm gì? Nữ đạo sĩ đi phía trước, quan sát xung quanh, lanh lợi và nhanh nhẹn, nhìn về phía tây rồi lại chuyển sang đông. Cát Nhị Đàn mang theo cha mình trong trạng thái mê man, đi phía sau, thận trọng tránh không làm lạc đường. Họ thật sự đã lạc đường. Nữ quỷ tiên không có phương hướng, thường xuyên tìm không ra các thành trấn, chỉ biết cố gượng cười và dẫn họ vào một động trong miếu hang tàn để nghỉ ngơi qua đêm. Lý Ngủ Kha nhìn Cát Nhị Đàn, ánh mắt hơi dao động. Người động tình rồi, lâu ngày ở chung, Cát Nhị Đàn vốn chưa từng trải qua cuộc sống như thế. Một cuộc sống tươi đẹp và đầy cảm xúc, hắn nghiêm túc ngậm đầu đáp, cha ta không phản đối. Lý Ngủ Kha cười khẩy, cương thi thì phản đối cái gì? Sư đệ ngươi thật là không có đầu óc về tình cảm. Khó trách ngay cả quần lót cũng bị lừa mất. Cát Nhị Đàn chỉ mỉm cười không giải thích, nhưng khi sư huynh xoay người, hắn lại từ từ ngẩng đầu lên và nói một câu, sư huynh sao mới biết, chỉ có ta là động tình. Câu chuyện kết thúc, nhưng thật ra không giống như truyền thuyết trong Mộng Tông. Lý Ngủ Kha nhìn Cát Nhị Đàn, hai người mắt đối mắt, không nói gì thêm. Còn nữ quỷ tiên kia có chút ngốc nghếch, cuối cùng lại từ bỏ. Nàng nói với ta, nàng chỉ là lừa gạt, tự mình tu luyện mấy trăm năm mà không có kim thân, càng không có khả năng khiến người chết sống lại. Nàng muốn đem tinh khí đã lừa gạt trả lại cho ta, những thứ tu hành cũng không còn thấy đâu nữa. Lý Ngủ Kha ngẩn người, nhìn sắc mặt sư đệ thất vọng và mất mát, như thể đang suy nghĩ điều gì. Nguyên lai, đây là tình kiếp của hai người. Nhưng con nữ quỷ tiên kia không trả lại tinh khí cho sư đệ, chẳng lẽ có người nào đó còn mạnh mẽ hơn nữa sao? Sư phụ bảo ta xuống núi, tìm con nữ quỷ tiên kia, cắt đứt mối duyên nghiệp tình, vượt qua những đau khổ cuối cùng của một kiếp. Ta biết, không thể làm được. Cát Nhị Đàn trầm mặc rất lâu, mỉm cười một cách đáng cay bất đắc dĩ. Lý Ngủ Kha không biết làm thế nào để an ủi sư đệ, chỉ biết giơ tay lên, vỗ vỗ vai của sư đệ. Kết quả là, chẳng có gì cả, thật là một sư đệ ngốc nghếch. Nhưng cũng không quá muộn, tình kiếp chưa hết, vẫn còn cơ hội. Bất quá, Cát Nhị Đàn cúi đầu, Lý Ngủ Kha đột nhiên dừng tay lại, ngừng giữa không trung, hắn im lặng không nói gì, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Một trận gió đêm thổi qua đình viện, lá cây xào xạc, Người giết nàng, vậy nên không thể làm được, vậy nên không thể đi tiếp. Chúng ta đều bị mắc kẹt, vì không thể thay đổi được gì. Sư huynh, ngươi đừng muốn giống như ta, muốn hướng về phía trước. Sư huynh, ngươi không muốn giống ta như vậy. Cát Nhị Đản buồn bã bất đắc dĩ, trong lời nói đầy sự chân thành tha thiết. Lý Mục Kha im lặng không nói gì, không gật đầu nhận lời, cũng không lắc đầu cự tuyệt, chỉ nhìn sư đệ mình, thở dài. Cả sân im lặng một hồi lâu, Lâm Thanh Thanh áp tai vào cửa, lại nghe các sư huynh lặp lại lần nữa. Sư huynh, ngươi không muốn như vậy. Sau đó, Cát Nhị Đản tiếp tục lặp lại rất nhiều lần. Từ những lời thì thầm nhẹ nhàng, rồi đến những lời dãy dụa mãnh liệt. Cuối cùng là một sự khẩn cầu đầy chật vật. Trong sân rất ồn ào, Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy các sư huynh dùng mặt mình hung hăng đập vào bàn tay đại sư huynh. Chật, sư huynh đánh người lửa giận rất lớn, quyền cước rất mạnh, có lẽ là vì không tranh giành được, oán trách số phận bất hạnh. Lâm Thanh Thanh khép cửa lại, lùi lại vài bước, nàng ngồi xuống trước cửa, hai tay chống cằm, ngẩng đầu lên, nắm sao nhìn trăng, bầu trời đêm sáng sủa, tâm trạng cũng khoáng đạt hơn. Lâm Thanh Thanh không hiểu nhiều về cuộc trò chuyện giữa đại sư huynh và các sư huynh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết chắc chắn là chuyện không tốt. Đã không tốt rồi, Lâm Thanh Thanh không muốn hiểu rõ thêm. Vì dù có hiểu cũng chẳng ích gì, chỉ làm tâm trạng thêm tồi tệ mà thôi. Đêm nay sư huynh xuất quan, tâm trạng của nàng cũng không tệ, không muốn để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Lý Ngủ Kha đi ra ngoài, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi mà không có mục đích. Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng theo sau, vẫn nhìn vào lưng sư huynh, khẽ hỏi. Các sư huynh còn ổn chứ? Chỉ cần không chết, thì còn có thể sống được. Lý Ngủ Kha biểu lộ bình tĩnh, nhưng Lâm Thanh Thanh có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của sư huynh lúc này không tốt chút nào. Vậy phải làm sao đây? À, đi tìm Chu sư huynh vậy. Lâm Thanh Thanh chợt nghĩ ra, gần đây tu hành của Chu sư huynh gặp phải rủi ro, chắc cũng chẳng ngủ ngon. Người này rất hay để tâm vào chuyện vụn vặt, lý lẽ cứng nhắc, mười con trâu cũng không kéo lại được. Sư phụ giảng đạo lý gì, Chu sư huynh đều không thể tiếp thu, chỉ có đại sư huynh dùng võ lực để khuyên bảo, mới có thể làm Chu sư huynh hiểu ra. Lâm Thanh Thanh đi tới phía trước, nhỏ giọng cáo biệt. Lý Ngủ Kha nghe vậy, nhíu mày hỏi, cái người ấy lại có gì nghĩ quẩn? Rất quái lạ, giống như hai quả trên cành cây, ta cũng không thể nói rõ. Lâm Thanh Thanh nhún vai, sư huynh, ngươi đi xem một chút sẽ hiểu. Lý Ngủ Kha nhẹ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, đã sư muội nói vậy, thì tiện đường đi xem một chút. Chỉ là hôm nay mặt trăng rất sáng, không biết sao tâm trạng hắn lại có chút phiền muộn. Có lẽ là vì lúc đánh Cát Nhị Đản, hắn đã để lỡ một chút lực. Phanh! Tuần Phương ngồi trong sân, vuốt râu cằm, vẻ mặt trầm mà khó tả. Hắn có chút không hiểu, vì sao tiểu sư muội lại chọn thời điểm này để đến nhà bái phỏng, lại còn hành động như vậy. Đạp cửa vào, cửa lớn nhà mình vốn mở rộng, nhưng Lâm sư muội lại nhất quyết phải nằm sấp qua cửa ra vào, nhìn quanh vài lượt bên trong. Sau khi ánh mắt nàng chạm vào Chu sư huynh, nàng cười áy náy, rồi lại đóng cửa lại. Sau đó lại dùng một cú đá mạnh làm cửa bật mở. Phanh, tiếng cửa vỡ vang lên rõ ràng trong khu vườn. Tuần Phương bất đắc dĩ lắc đầu, lại cảm thấy có chút nhức đầu. Cảnh tượng này, động tác đạp cửa của tiểu sư muội nhìn thế nào cũng có nét giống với phong thái của đại sư huynh. Ai? Tuần Phương lại lắc đầu, sư phụ nói đúng, lão theo đại sư huynh lâu như vậy, rốt cuộc học được cái gì tốt đâu. Chu sư đệ à? Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Tuần Phương đầu tiên ngẩn ra, rồi thở dài. Quả nhiên, đêm khuya, sư muội mình không thể làm mấy chuyện này, mà là đại sư huynh đã xuất quan. Lý Ngủ Khe bước vào sân, đi tới trước mặt Tuần Phương. Tuần Phương đứng dậy, thành kính thi lễ, sư huynh xuất quan rồi à? Chưa, sáng mai mới phải trở về. Lý Ngủ Kha nhìn xung quanh, rồi thấy sư muội lặng lẽ vươn tay, ngón tay vụng trộm chỉ về phía sau lưng Tuần Phương. Ở đó có hai cây, mỗi cây nằm ở hai bên lối đi đá, cao gần giống nhau. Lý Ngủ Kha có phần đoán ra được điều gì, liền hỏi, sư đệ, ngươi trồng hai cây này à? Không phải, chúng mọc lên như vậy. Tuần Phương nghiêng người, nhìn về phía góc tường trong sân. Trong viện có hai cây giống nhau, một cây táo và một cây khác cũng là táo. Hai cây táo nhìn có vẻ không khác biệt, nhưng rất rõ ràng chúng là hai cây khác nhau. Loại gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Ta đã trồng hoa cỏ suốt mấy trăm năm, cắm hàng nghìn cây trong sân. Nhưng ai có thể nghĩ được cuối cùng lại chỉ có hai cây táo đỏ mọc lên. Tuần Phương cảm thấy bối rối, không hiểu vì sao lại có hai cây táo mọc ở đây. Hắn tu hành công pháp là gieo trồng, từng ngày, từng năm chăm sóc cây cối, chờ đợi đến khi hoa cỏ đầy khắp núi, vạn cây hội tụ lại, để tới lúc có thể thu hoạch quả đạo. Nhưng tại sao lại là hai cây táo? Hắn suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, cũng không biết phải làm sao. Lý Ngủ Kha ngẩng đầu, hỏi, vậy khác biệt ở chỗ nào? Tuần Phương chỉ vào hai cây táo và đáp, cây bên trái kết quả, còn cây bên phải không ra hoa. Cây táo bên trái có vẻ yếu ớt, nén cây mảnh khảnh đã bắt đầu xuất hiện những quả táo nhỏ, xanh nhạt, còn cây táo bên phải lại tươi tốt, nhiều lá xanh rậm rạp, nhưng chẳng thấy hoa hay quả đâu cả. Tuần Phương thì thầm, nếu chọn cây bên trái này sẽ có thể thu được 100 vạn cây hoa cỏ. Đạo quả mọc lên, đến một ngày đạt tới trời xanh, thành tiên thể, sư phụ nói, vậy sẽ vô cùng mạnh mẽ, rất đáng nể, còn cây bên phải này thì chẳng có gì cả. Tuần Phương nói, nếu muốn tiếp tục trồng cây thì phải trồng lại cây hàng 1.800 năm mới có thể cho ra những quả đào lý như trước. Đây là một vấn đề lựa chọn, bên trái, cây táo đỏ đã khá hấp dẫn, quả khi chín sẽ to cỡ ngón cái. Bên phải, cây lại sinh trưởng khỏe mạnh hơn, vươn cao vững vàng. Nếu một ngày nào đó ra quả, tỷ lệ rất lớn là quả táo sẽ to hơn cả nắm đấm. Một lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn trong cả đời. Cái chắc chắn là, rất nhiều năm sau dù Tần Phương có hối hận, cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. Hắn lẩm bẩm, giải thích cho sư huynh những suy nghĩ xoay vòng của mình. Cây táo nhỏ hay táo lớn hiện tại có thể dễ dàng chọn lựa, nhưng tương lai lại khó đoán. Đây là một quyết định không dễ dàng, giống như một vấn đề triết học nan giải. Nhưng trong tu hành, nếu không tham lam thì liền làm sao có thể thành đại đạo. Lý Ngủ Kha sờ cằm, suy nghĩ một lúc lâu rồi lặng lẽ ngậm đầu lên, đơn giản hỏi một câu, sư đệ, nếu đợi cây táo bên phải này thành thục, người có thể sống đến lúc đó không? Tuần Phương sửng sốt một chút rồi đáp, không vấn đề gì, 1.800 năm tôi chịu được. Lý Ngủ Kha mở mắt lại hỏi, nếu không đến 1.800 năm thì sao? Vậy nếu là 2.000 năm, 3.000 năm thì sao? Tuần Phương không đáp, im lặng suy nghĩ rồi tiếp, nếu 1.800 năm sau tôi đã gần đất xa trời thì kế không còn sống nữa thì sao? Tuần Phương giật giật khóe miệng, trầm mặc rất lâu rồi mới đáp, lúc đó chỉ có thể nhờ sư huynh chôn tôi dưới tảng cây và tiện thể khắc chữ lên cây. Khắc gì? Khắc hai bức công pháp lên đó, xem sau này còn có sư đệ nào ngu ngốc mà tu hành không. Lý Ngủ Kha bật cười, sẽ có. Lâm Thanh Thanh lại ngồi ngoài cửa nhìn lên trời, mây bay lững lờ, lòng đầy buồn bực ngắn ngẩm, cảm thấy biến nhác. Đại sư huynh vẫn ở trong sân ngồi cùng Tuần Phương trò chuyện về tu hành, giải đáp một vài vấn đề. Lúc đầu Lâm Thanh Thanh cũng ở lại trong sân, nhưng sau khi nghe hai sư huynh nói về Phật pháp và những lý luận khó hiểu, nàng cảm thấy đau đầu nên lén lút đi ra ngoài. Nàng chống cằm, trong đầu có chút kỳ lạ. Lâm Thanh Thanh đang nghĩ không hiểu sao đại sư huynh lại đột ngột thay đổi thái độ, dễ dàng nói chuyện và thể hiện sự tôn trọng đối với sự lựa chọn của sư đệ như vậy. Trò chuyện lâu như thế mà vẫn chưa ra ngoài. Nàng ngồi gần nửa canh giờ, đến khi cửa sân mới được mở ra, Tuần Phương sư huynh tiễn đại sư huynh ra cổng, chào hỏi lễ phép. Buổi tối trò chuyện với sư huynh thực sự có ích rất nhiều. Ngày sau khi sư huynh xuất quan, sư đệ nhất định sẽ đến bái tạ. Lý Ngủ Kha mỉm cười, khoát tay bảo sư đệ không cần phải làm lễ lại. Cửa sân khép lại, Tuần Phương không nhìn thấy, ngoài cửa chỉ còn lại đại sư huynh với vẻ mặt tươi cười. Nhưng khi quay lưng lại, Lý Ngủ Kha chậm rãi hạ mí mắt, không còn biểu cảm. Lý Ngủ Kha không đi quá xa, hắn tìm đến tiểu sư muội, ngồi xuống thềm đá, cùng ngậm đầu nhìn trời. Lâm Thanh Thanh né mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi, thế nào rồi? Lý Ngủ Kha lắc đầu, gỗ mục không thể điêu khắc. Ta quanh co lòng vòng, tốn cả nửa ngày mà vẫn không được gì, họ cứ khăng khăng không nghe, nhất định phải chọn bên phải cây kia để phá. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, cây táo ấy không tốt sao? Lý Ngủ Kha quay đầu, nhìn vẻ mặt tò mò của sư muội, hỏi, sư muội, ngươi đã học qua Phật pháp chưa? Lâm Thanh Thanh gật đầu, tông chủ có giảng qua một lần, vậy ngươi hẳn là, ta ngủ mất rồi, sư huynh. Lý Ngủ Kha ngừng lại, hỏi, mỗi lần sao? Ân, Lâm Thanh Thanh vẻ mặt vô tội, Phật kinh rất dễ ngủ. Lại nữa, ta nhớ mỗi lần tông chủ điểm danh, sư huynh đều không có mặt. Lý Ngủ Kha nghiêm túc giải thích, ta bận nhiều việc, lúc đó có chuyện khẩn cấp. Lâm Thanh Thanh không tin, tiếp tục truy hỏi, chuyện gì mà mỗi lần đều có thể đuổi kịp tông chủ giảng Phật kinh, đi quét dọn trong động phủ của tông chủ, dọn giáp và lau chùi mọi thứ? Lý Ngủ Kha mặt nghiêm túc, loại chuyện này đương nhiên phải đợi tông chủ giảng kinh, không thể để tách ra làm trong lúc đó được. Tông chủ cất giữ tài vật quý giá trong đó. À, Lâm Thanh Thanh giật mình, thảo nào tông chủ lúc ấy luôn có vẻ không vui, mặt lúc nào cũng âm trầm, như thể cái gì cũng muốn ném. Cũng không phải ta làm, Lý Ngủ Kha nói, chuyện này người đi hỏi sư phụ, lão đầu nhi ấy là người tái phạm. Lâm Thanh Thanh chỉ cười không nói gì. Nàng không tin, bởi vì sư phụ từ trước đến nay đều đoạt, chắc chắn là sư huynh làm nhưng không cho mình biết. Lý Ngủ Kha cảm nhận được ánh mắt của sư muội, không để lại dấu vết, quay lại chủ đề chính. Tuần Phương đứng bên cạnh hai cây táo, suy nghĩ một lúc rồi nói, kỳ thật hai cây táo này giống như Phật pháp, bản chất đều là một dạng, không liên quan đến việc lắng đọng hay dã tâm, chỉ là một lựa chọn mà thôi. Viên táo nhỏ đại diện cho hiện tại, còn cây táo lớn kia tượng trưng cho kiếp sau. Phật giáo nói về kiếp này, tuân thủ giới luật, chịu khổ, gặp nạn, rồi đời sau sẽ được hưởng phúc, luân hồi nhân quả. Nếu chọn cây táo nhỏ, đây là chọn sống trong kiếp này. Nhưng nếu chọn cây táo lớn, tức là phải chịu khổ tu suốt mấy ngàn năm cho đến khi kết quả mới thấy. Lâm Thanh Thanh hỏi, vậy có gì sai không? Đều là lựa chọn, có được có mất, đâu có gì sai. Lý Ngũ Kha đáp, không phải là sai, nhưng có một vấn đề. Vấn đề gì? Lâm Thanh Thanh hỏi. Kiếp sau là ai? Lý Ngũ Kha nhìn nàng, rồi nói tiếp. Sư phụ từng kể với ta một câu chuyện, nhìn vào cuộc sống con người, ta thấy một điều giống nhau. Phụ mẫu sinh con, rồi nuôi nấng con cái lớn lên, làm việc vất vả kiếm tiền, cung cấp cho con cái đi học. Con cái lớn lên, phụ mẫu lại lo lắng cho hôn sự của chúng, làm mối lo mua đất đai, nhà cửa cho chúng. Đợi đến khi con cái ổn định, kết hôn, sinh con, lập nghiệp, nửa đời vất vả của phụ mẫu mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, sống một cuộc đời thanh nhàn. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, phụ mẫu già đi, có phải trên thế gian này lại có thêm một đôi cha mẹ nữa không? Con cái lớn lên, rồi cũng sinh con, cứ thế tiếp nối, cái gì cũng không thay đổi. Lý Ngũ Kha trừng mắt lên, tiếp tục nói, có người bảo, phụ mẫu sống là vì con cái, họ hy vọng con cái có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cuối cùng con cái lại trở thành phụ mẫu, già đi, rồi nhìn con cái mình bôn ba. Vất vả, họ sẽ không nhớ lại mình khi còn trẻ. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, thật sự có ai hạnh phúc không? Vậy thì, con cái hưởng phúc, rốt cuộc ở đâu? Lâm Thanh Thanh ngẩn ra, có chút bối rối, dường như nàng đã nghe ra điều gì nhưng lại không thể nói thành lời. Lý Ngũ Kha trầm ngâm một lát rồi nói, có thể phụ mẫu sinh ra là phụ mẫu, còn con cái sinh ra là con cái. Dưa trồng thì ra dưa, đậu trồng thì ra đậu, cuộc sống như vậy thật nhàm chán, luôn khổ vì hiện tại mà chẳng thấy được tương lai. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một hồi, rồi quay lại hỏi, vậy chú sư huynh muốn làm cha sao? Lý Ngũ Kha mỉm cười, có vẻ như vậy. Lâm Thanh Thanh nhếch miệng, trồng cây tốt rồi sao còn phải tu Phật? Nàng không thích Phật kinh, mặc dù không hiểu rõ, nhưng điều đó không ngăn cản nàng có cảm giác không thích. Theo cách hiểu của Lâm Thanh Thanh, tu Phật chính là kiếp này khổ cực, rồi tưởng tượng rằng kiếp sau sẽ được an nhàn hưởng phúc. Nhưng liệu đây có phải là một kiểu từ bỏ, một sự trốn tránh việc đối mặt với cuộc sống hiện tại, rồi ảo tưởng về một kiếp sau tốt đẹp hơn? Lâm Thanh Thanh như thấy một chiếc bánh lớn trước mắt. Chu sư huynh không có gan để ra hai cây táo, chỉ có một gốc cây táo, cây còn lại là một cái bánh cây. Lý Ngũ Kha nhíu mày, tiểu sư muội có lời này thật thú vị, như thể đột nhiên đã khai mở được điều gì đó. Sư huynh liền hỏi sư muội, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thanh Thanh khẽ gác tay lên, không biết từ đâu lấy ra hai chiếc mặt nạ đen, một chiếc đưa cho sư huynh, chiếc còn lại cô ấy cẩn thận đeo lên đầu mình. Lý Ngũ Kha cũng phối hợp đeo mặt nạ vào, chỉ để lộ đôi mắt đầy bí ẩn. Hai chiếc mặt nạ đối diện nhau, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên sư huynh muội làm những việc như vậy. Lâm Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn. Lý Ngũ Kha rất quen tay. Sau đó hai người quay lại, nhìn cửa lớn đã đóng chặt, ánh mắt mơ màng, dừng lại trên đầu tường. Đêm khuya, có người leo tường. Một người canh chừng, người còn lại đang cưa cây, sau đó đào hố. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Tuần Phương, sau khi đêm qua tâm sự với đại sư huynh và thu hoạch được nhiều điều, tâm trạng trầm ổn, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ một đêm. Khi hắn mở cửa đi ra sân, Đoan Chính ngậm đầu nhìn, đột nhiên bước chân ngừng lại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Trước cửa nhà hắn có hai cây, một là cây táo, cây kia đã bị trộm mất rồi, chỉ còn lại một cái hố đất sâu hắm, ngọa tào. Đoan Chính ngửa mặt lên trời thét lớn, hét lên, ai mẹ hắn làm vậy? Hắn vẫn quên mất, đêm qua đại sư huynh đã cảnh báo mình về bốn chữ đó có ý gì. Sống và lập tức, đêm này hành động rất thành công, Lý Ngũ Kha khiêng rễ cây, Lâm Thanh Thanh sơ tán cây, từ đỉnh núi chạy chậm xuống chân núi, động tác thành thạo, phối hợp ăn ý. Hai người trộm nhi tặc chạy đến gần núi, trốn vào một vùng đất trống trải, yên tĩnh, giữa đồng ruộng, buông xuống tang vật, ngồi nghỉ ngơi. Sư huynh, đây là ruộng lúa của Trần sư huynh đấy. Lâm Thanh Thanh nhìn quanh, tại đầu đồng ruộng thấy một tảng đá lớn đột ngột xuất hiện. Trần sư huynh, Lý Ngũ Kha suy nghĩ một chút, Trần Lương phải không? Ân. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Nàng không thấy bóng người nào, chắc là Trần sư huynh đang ở chỗ khác ngủ. Trần Lương sư huynh là người làm ruộng, tất cả ruộng lúa ở Tử Tinh viện đều do một tay hắn quản lý. Khi mới nhập môn, công việc bận rộn, không kịp qua, Trần sư huynh mang theo một cây truy sắt, trước mặt mọi người phá hủy động phủ của mình thành đống đổ nát. Sau này ở trong ruộng, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Trần Lương sư huynh có một khí chất bình thản, nghiêm túc và thong dong. Chỉ trong vòng hai mùa xuân thu, hắn đã chỉnh đốn lại toàn bộ ruộng lúa ở Tử Tinh viện, tạo ra một khung cảnh sinh động, tươi tốt. Sư phụ rất ít khi khen ai, nhưng cũng đã nói, Trần Lương không tệ, đại sự có thể thành. Sau đó, khi đại sư huynh từ ngoài núi trở về, nghe nói chuyện này liền tìm đến Trần Lương. Sư huynh vỗ vai hắn và nói, làm không tệ. Trần Lương lặng lẽ gật đầu, hẳn là. Đại sư huynh không nói gì, Chỉ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một sấp giấy, đưa cho Trần Lương và nói, ký tên đồng ý. Trần Lương sửng sốt, hỏi, vì sao? Ngươi đập động phủ của ta thành như vậy? Mỗi viên ngói, mỗi viên gạch đều bị ngươi nện hư, ngươi còn có mặt mũi hỏi sao? Nhà nước cho mượn đất cho ngươi, ngươi lại vung mạnh cây chùy đập nát, tính tình người lớn như vậy, phạt ngươi 3 tháng tiền, rồi lại đi tu sửa động phủ. Đại sư huynh nhíu mí mắt, mặt không biểu cảm. Lúc nào sửa xong, lúc đó tính. Trần Lương trầm mặc một lúc lâu, rồi từ từ ngẩng đầu lên, hỏi, vậy nếu ta không làm thế thì sao? Lý Ngụ Kha cười, hôm đó gió rất mạnh, ruộng lúa bị thổi ngả nghiêng. Trần Lương mất gần 2 tháng mới tu sửa lại động phủ về nguyên dạng ban đầu, mỗi viên ngói, mỗi viên gạch đều hoàn chỉnh. Các đồng môn ở Tử Tinh Viện nghe chuyện này đều vỗ tay khen ngợi, Trần Lương thật giỏi. Tuy nhiên, có người lại hỏi, việc tu sửa động phủ sao lại mất đến 2 tháng? Trần Lương trả lời, nửa tháng để dưỡng thương, nửa tháng để nhận rõ hiện thực. Kể từ đó, Trần Lương sư huynh không còn ở trong động phủ nữa, cũng không ở trong viện nữa. Sư huynh, Trần Lương lâu rồi không gặp. Lý Ngủ Kha cũng yên tâm, hắn sẽ không làm gì đâu. Trần Lương dù tính tình cao ngạo, nhưng lại có thể tĩnh tâm làm tốt công việc trước mắt, nên xem như là sư đệ ít gây phiền phức nhất ở Tử Tinh Viện. Lâm Thành Thành suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt lóe lên, trong lòng nảy sinh một ý tưởng xấu. Sư huynh, dù sao cũng không ai ở đây, hay là chúng ta ném cây táo này đi. Lý Ngủ Kha mí mắt giật giật, ném cho Trần Lương. Ân, ngươi và hắn có mâu thuẫn gì sao? Không có gì đâu. Lâm Thanh Thanh nhún vai. Chỉ là đơn giản hãm hại thôi. Lý Ngủ Kha không cần suy nghĩ lâu, liền đáp. Ý kiến hay, để tránh lộ ra dấu vết, hai người quyết định trước tiên đem cây táo hủy đi. Lý Ngủ Kha bắt tay vào cưa cây, chặt thành 3 đoạn. Một đoạn để lại tại chỗ cũ, 2 đoạn còn lại thì ném ra ngoài ruộng, một đoạn ở đầu ruộng, một đoạn ở cuối ruộng. Lâm Thanh Thanh kéo thân cây mạnh mẽ, cắm đầu đi về phía tây, để lại một vết dài trên cánh đồng dưới ánh trăng. Lý Ngủ Kha cầm nén cây, đi về phía đông, đào một cái hố rồi chôn mấy đoạn cây táo xuống đất. Sau khi làm xong mọi việc, bỗng nhiên Lý Ngủ Kha ngẩng đầu, từ xa nghe thấy tiếng kêu của tiểu sư muội. Nàng đứng ở cuối ruộng, tựa vào một tảng đá lớn, sắc mặt có vẻ hơi kỳ lạ. Lý Ngủ Kha bước đến gần, khi đến nơi hắn nhận thấy ánh mắt tiểu sư muội có gì đó không ổn, luôn nhìn chăm chăm về phía tảng đá. Sư huynh, xảy ra chuyện rồi, tiểu sư muội nói. Bầu trời đêm thăm thẳm, ánh sao mờ ảo, cơn gió mát từ ruộng thổi qua, làm những bông lúa xào xạc lay động. Lý Ngủ Kha đến gần tảng đá, lợi dụng bóng tối nhìn thấy một vài chữ khắc trên đó. Trần Lương chi mộ, tảng đá là bia mộ, có vẻ như có một sư đệ nào đó đã lén lút qua đời. Lý Ngủ Kha nhíu mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Trần Lương đã bao lâu không xuất hiện? Lâm Thanh Thanh nhíu mày suy nghĩ, tháng trước, vào lúc sư huynh chuẩn bị xuất quan, ta còn thấy Trần sư huynh. Hắn cũng ở ngoài cửa, chỉ là đứng ở cuối đám người, không nói gì. Lý Ngủ Kha hỏi, hắn chết rồi sao? Lâm Thanh Thanh lắc đầu. Lúc đó không có chuyện gì, tông môn cũng không thông báo. Mọi người đều cho rằng Trần Lương ban ngày bận rộn ở ngoài ruộng, ban đêm ngủ ở đầu ruộng. Không ai ngờ rằng giờ đây lại xuất hiện một ngôi mộ. Liệu có phải Trần Lương sư huynh làm vậy cố ý không? Lâm Thanh Thanh hỏi, có phải hắn muốn dọa người? Lý Ngủ Kha lắc đầu rồi nói, không phải Trần Lương không làm chuyện như vậy đâu. Lâm Thanh Thanh cũng cảm thấy không thể nào. Ngươi đi quanh khu vực linh điền gần đây xem, tìm thử xem có thể tìm thấy Trần sư huynh không. À, Lâm Thanh Thanh gật đầu, nghe lời sư huynh đi về phía linh điền. Tuy nhiên, Lý Ngủ Kha vẫn không nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ, mắt nhìn từ đầu ruộng về phía cuối ruộng, nhìn làn gió thổi qua những bông lúa, sương mù sáng sớm mỏng manh. Một lúc sau, ở cuối ruộng, một bóng người gầy gò xuất hiện. Người đó bước ra từ trong sương mù, đẩy những bông lúa qua, đi dọc ruộng đến trước mặt Lý Ngủ Kha. Mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng mờ ảo rọi xuống từ đám mây. Người kia ngẩng đầu lên cười, nửa mặt sáng, nửa mặt tối, rồi nói, sư huynh đã lâu không gặp. Lý Ngủ Kha nhìn người đó, ánh mắt chăm chú, cảm thấy có chút khác lạ. Trần Lương đứng trước mặt hắn, nhưng lại có gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Lý Ngủ Kha trầm giọng hỏi, tảng đá kia là chuyện gì vậy? Trần Lương nói, khi ta chết, khi còn sống trên mặt đất, đầu quen ngủ, liền khắc cái bia, nhận giường. Lý Ngủ Kha nhíu mày, hỏi, ngươi chết khi nào? Trần Lương lắc đầu, rất nhiều năm rồi, nhớ không rõ. Hắn dừng một chút, rồi bổ sung thêm, không chỉ mình ta, rất nhiều người đều đã chết, chỉ là đại sư huynh ngươi vừa về đến, bọn họ thật vui, rồi quên hết. Gió núi thổi qua, đi qua cánh đồng lúa, mang theo từng cơn lạnh. Trần Lương giống như chưa tỉnh hẳn, đang nói mê sảng. Bọn họ đều nghĩ không ra, chỉ có ngươi nhớ sao? Đúng vậy, sư huynh, Trần Lương cười, trong mắt ánh lên sự khó hiểu. Ta là Tử Tinh Viện, sư đệ ít lo lắng nhất, khi còn sống hay khi đã chết đều rất thanh tỉnh. Lý Ngủ Kha hỏi lại, bọn họ đâu? Các nhị đản Tuần Phương, còn nữa, sư muội. Trần Lương nói, các sư huynh tự tay cắt tóc xanh, nhưng quãng đời còn lại đều bị tình duyên làm rối. Tuần Phương sư huynh chấp niệm quá nặng, buồn bực không giải được, cả đời ôm cây táo lớn mà không đoạt được. Bọn họ có tiếc nuối, khó mà thanh tĩnh. Trần Lương chỉ vào mình, sư đệ ta số mệnh vỡ nát, đủ mọi loại ruộng, ngủ một chút, thiên tai đến thì chết, không có gì phải suy nghĩ quá. Lý Ngủ Kha im lặng một lúc lâu, rồi cười khẽ một tiếng, người nói vậy, ta cũng quên mất, cũng giống như vậy. Lần này, Trần Lương lại im lặng rất lâu, hắn ngậm đầu nhìn vào sư huynh, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Sư huynh à, đi ra không được, là ngươi, chỉ còn ngươi, trời sắp sáng. Lý Ngủ Kha ngậm đầu, nhìn qua mây bên cạnh bóng bóng cá. Đúng vậy, Trần Lương cũng ngậm mặt lên, niệm một câu, sống qua đêm, trời liền sáng, vậy ta muốn đi. Lý Ngủ Kha như đột nhiên nhớ ra điều gì, xoay người nhìn về phía tòa viện trên núi xa xôi vài lần. Hừng đông đã gần, hắn còn muốn trở về bế quan tiếp tục nghiên cứu. Đại Mộng Điển, Trần sư đệ tuy nói lung tung, nhưng người không chết thì không phải chuyện lớn. Trần Lương nghe vậy, chỉ cười rồi hỏi, sư huynh, đêm mai người có đến không? Không nhất định, tùy tầm tình. Đêm mai Lý Ngủ Kha có thể sẽ ra ngoài, nhưng chắc chắn không đến đây tìm Trần Lương. Hắn lải nhải mãi, không có ý nghĩa gì. Mộng Tông rộng lớn như vậy, hắn còn có rất nhiều nơi muốn đi khám phá. Trần Lương hơi bất đắc dĩ, muốn im lặng một hồi, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, sư huynh, về sau người đến, coi như không gặp được ta. Lý Ngủ Kha nghe lời này, quay đầu nhìn Trần Lương một chút, ngươi còn muốn chết sao? Trần Lương gật đầu, chết rồi chết. Đêm nay xác chết vùng dậy muốn đến gặp sư huynh, nói vài câu. Sau đó thì sao? An tâm lên đường, lần hồi chuyển thế, Trần Lương đứng giữa gió núi, giữa ruộng lúa, ống tay áo bay nhẹ, trông như một bóng ma lãng đãng. Hắn nhìn sư huynh rời đi rồi từ từ ngồi xuống. Trần Lương ngồi trong ruộng lúa, bàn tay chống đất, cảm nhận được đất đai ẩm ướt và hoan hậu, không biết vì sao nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cười lên, rõ ràng dẫm trên mặt đất, luôn luôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc ta bắt đầu cũng như vậy, ngồi trong ruộng, ngẩng đầu lên là có thể thấy sư huynh bay lượn trên trời, tự do biết bao. Nhưng về sau, ta phát hiện mình không muốn giống sư huynh, bay lên mây, đi quá xa. Trong ruộng rất tốt, dù thời tiết có thế nào, hạt giống vẫn mọc rễ, nảy mầm, chui ra từ đất, mọc ra trí tuệ. Gió thổi qua sóng lúa cuồn cuộn, chính là lúc ta vui nhất. Trần Lương sống trong sự thanh tĩnh, đã nghĩ rõ một đạo lý, không phải ai cũng muốn tu thành chính quả, chứng đạo lên trời, thế giới này kỳ lạ. Cũng phải cho phép mình sống kỳ lạ, rất tốt, đừng tìm kiếm đại đạo lý. Sống thôi, sống là đủ rồi, không có câu trả lời chuẩn mực. Hài lòng với cuộc sống, vậy là không sai. Đứng trước cửa sân, Lý Ngủ Kha quay đầu, nhìn về phía đường đối diện. Một tòa nhà cao đen nhánh đứng sừng sững trong sương mù. Đó là sách mấy các, còn sách cũ các thì vào ngày tiểu sư muội Tiến Tông đã bị đốt sạch, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Trong tông, một số trưởng lão tu sửa lại sách mấy các, bên trong đặt một vài công pháp và danh sách các đệ tử Mộng Tông. Trời sắp sáng, từ xa, một bóng người vội vã chạy đến. Dừng lại trước cửa thư các, xoay người thở một hơi dài, ôm sách, chờ cửa mở. Hẳn là sư đệ mới nhập môn không lâu, người mặc thanh y, tuổi còn trẻ, đôi lông mày vẫn còn chút non nớt, thanh tịnh. Sư đệ ấy ngẩng đầu nhìn thấy một vị sư huynh ở đối diện. Hắn lễ phép cười một chút, có vẻ hơi ngại ngùng, không được tự nhiên cho lắm. Lý Ngủ Kha gật đầu, coi như chào hỏi. Cọt kẹt, cửa sân kêu lên, tự động mở ra mà không có ai mở. Lý Ngủ Kha bước vào sân, ngồi xuống bên cạnh đống lửa trên ghế, cửa lớn đã đóng lại. Hắn cũng nhắm mắt lại, tối qua người đi đâu vậy? Khó chịu quá, không chịu nổi, về nhà ngủ. Sư muội, không có người thì thật không đáng tin cậy. Sư huynh thật có lỗi. Lâm Thanh Thanh cười cười một chút, có vẻ ngượng ngùng. Hừng đông vừa đến, sương mù đã tán đi. Lâm sư muội đứng gõ cửa, mặt mày tươi tỉnh hỏi về chuyện tối qua. Làm giấc mộng. Trong mộng có một tông phái rất lớn và rất nhiều người, họ nhận ra ta. Nhưng ta lại không nhớ rõ họ. Lâm Thanh Thanh đợi một hồi lâu, lại phát hiện sư huynh vẫn im lặng. Nàng ngạc nhiên hỏi, vậy là hết rồi sao? Ừ, Lý Ngủ Kha đáp qua loa, không muốn nói thêm nhiều. Hắn đang nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Suốt cuộc người đại sư kia là ai? Liệu có phải hắn chỉ mơ một giấc mộng, hay thật sự tồn tại một thế giới khác? Nếu chỉ là mơ, tại sao mỗi lần gặp những sư đệ ấy, Lý Ngủ Kha lại cảm thấy một loại quen thuộc, như thể đã gặp họ từ lâu. Chỉ là hắn không còn nhớ gì về kiếp trước. Sư huynh, có lẽ là như thế này. Lâm Thanh Thanh đột nhiên có ý tưởng, nói về Lý Ngủ Kha. Ta từng nghe nói có người mơ thấy những chuyện chưa từng trải qua, nhưng lại như đã quen biết từ lâu, chỉ là trong mơ mà thôi. Người ta bảo đó là vì những người ấy khi luân hồi chuyển thế không uống canh mạnh bà, cho nên ký ức đời trước chưa quyền sạch, mới biến thành mộng trong đời này. Lý Ngủ Kha nhíu mày, trầm tư. Ngươi nói ta mơ thấy những người ấy là ký ức đời trước sao? Có thể. Lâm Thanh Thanh phân tích, Nhưng nếu như sư huynh chưa từng mơ thấy những giấc mộng kiểu này, vậy có thể là tiểu mộng sách có vấn đề. Có thể quyển công pháp tiểu mộng sách này rất kỳ lạ, khiến cho người tu hành mơ về kiếp trước. Lý Ngủ Khang nghĩ một lúc, nếu không tu hành thì sẽ không mơ thấy những người đó. Lâm Thanh Thanh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Sư huynh ngươi tạm thời đừng tu hành vội, nghỉ ngơi một chút, giải sầu chút đi. Chờ ta tu hành xong quyển thứ hai, lúc đó ta sẽ biết tiểu mộng sách có vấn đề hay không. Lý Ngủ Kha nhìn nàng một cái, Lâm Thanh Thanh né mắt, vẻ mặt vô tội. Nàng có chút tư tâm, luôn muốn sư huynh tu hành nhanh hơn, để lần sau là sư tỷ. Đi thôi. Lý Ngủ Kha cũng đồng ý. Hắn thật sự rất mệt mỏi, tối qua mộng đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của hắn. Lý Ngủ không hiểu vì sao, khi đại sư huynh thay thế mình trong lúc rời khỏi tông phái thần bí, hắn luôn có một cảm giác lo lắng và cấp bách mà không rõ lý do. Trực giác của hắn cảnh báo mình rằng không thể ra ngoài nữa, không thể bước vào sương mù đó, không thể lại chìm đắm vào đó. Cái kia nói xong rồi sư huynh, Lâm Thanh vui vẻ chắp tay sau lưng, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi viện. Lý Ngủ nhìn theo bóng dáng sư muội đi xa, hơi trầm ngâm, không biết có nên kể cho nàng về sự kiện này hay không. Tối hôm qua Lý Ngủ đã mơ một giấc mộng. Khi tỉnh lại, tiểu mộng sách trong giấc mộng quay cuồng cả đêm, với tốc độ kinh khủng, xây xong quyển thứ ba trước khi chuyển sang năm mới, một đêm năm chuyển, đã không giống như là tu hành nữa. Lý Ngủ vốn dĩ đang chèo thuyền tiến về phía trước, nhưng tối hôm qua, giống như có vật gì đó xuất hiện ở cuối tiểu mộng sách. Điên cuồng kéo dây thừng, muốn lôi hắn qua bờ bên kia ngay lập tức. Cuối tiểu mộng sách có gì không ai biết. Lý Ngủ cũng không chắc chắn, chỉ có cảm giác về một nguy hiểm không rõ ràng. Kể từ ngày đó, hắn quyết định từ bỏ việc tu hành tiểu mộng sách. Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, Lâm Thanh khổ luyện tu hành, và lúc sáng sớm, nàng đã hoàn thành tiểu mộng sách quyển thứ hai và chuyển sang quyển thứ ba. Nàng vui mừng, định mang tin này báo cho sư huynh, nhưng khi đẩy cửa sân, nàng chỉ thấy một không gian trống vắng. Lý Ngủ đã rời đi, không biết đi đâu.